Lửa hận rừng xanh, chương 24, hồi thứ 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩa lộ địa đầu sư thai công đường 13 nối liền nghĩa lộ Yên Bái vắt mình qua những dải sơn lâm trùng điệp, cảnh trí đẹp như tranh vẽ. Công đồi xanh ngắt, lối mòn quanh co, suối khe uốn khúc điểm rải rác. Những mái nhà sàn thổ dân chênh vênh đột khởi giữa những dãy nương trồng lúa. Lốc, săn bắp, lơ thơ thêm vài bóng thổ dân sơn nữ cưỡi ngựa thổ xiêm y màu sắc thành những nét chấm phá linh động tuyệt vời. Bình minh, vượn hú tròn von, chim kêu ríu rít báo hiệu một sáng đẹp. Trời, vầng thái dương vừa ló đường, sơn lâm đã bị khua động dưới vó ngựa bôn hành. Từ đâu, một cánh quan binh rầm rập xuất hiện tại vùng thung đồi cách Yên Bái hơn 20 cây số, kỵ bộ, pháo, đội chó thám, súng ống tua tủa tinh kỳ phấp phới, kèn trống, từng đoàn lê dương ả, rập, khố đỏ tây, kinh, thái, nùng. Đủ loại, nhìn qua cờ hiệu, người ta biết ngay đây là cánh binh dã chiến thuộc đoàn quân lưu động của viên quan sáu tây gầm, không nổi kèn khô trống, câm nín, lầm lầm, cánh binh dã chiến chạy quân theo hàng một, chỉ nghe tiếng câu lóc cóc, đệm tiếng nhạc đồng vang vang gấp gấp, giữa hàng quan, viên quan sáu tây gầm ngồi trên hông con ngựa tây cao lớn, sĩ quan tham mưu thuộc hạ tứ chiến bao quanh, khiên xòe lớp lớp. Vừa tới một vùng, rừng không nhà cửa, cây cối tùm, bỗng thấy hai bóng kỵ binh xích hầu. Từ nẻo trước phi vọt lại như bay, ngựa đứng hai chân sau, trước mặt tây. Gầm, trình quan sáu, cánh rừng hữu có một đội quân đen đang phóng ngang phía trước, chắc định băng qua tỉnh lộ. Quân số, chừng 100 tay súng và vài chục con chó lớn, dáng sơn cầu. Tây gầm, rút cờ đuôi nheo phất lia, rất nhanh quân kỵ tháo luôn nhạc ngựa mấy. Đội lê dương Ả Rập, khố đỏ thái, nùng kỵ binh vọt theo chủ tướng. Thám, mã dẫn tây gầm và đám thuộc hạ tùy cận vượt lên trước rời tỉnh lộ. Xuyên mấy trái đồi chiêu ống dòm xuống thung lũng hữu, quả nhiên thung này có một con đường xuyên lâm, một đám quân mặc áo đen trùm mặt dẫn mấy chục con chó lớn đang thả nước kiệu băng hướng về phía tỉnh lộ 13 vẻ vội vã đặc biệt. Toán mở đường, năm sáu tên đã tới đầu thung, đúng tụi quân đen của Ma Vương sắc. Hay lắm, ta đang cần gặp chúng. Sáu tây gầm quay phát ngựa, giây phút sau núi rừng quạnh quẽ im lìm, từ trong thung hữu đám binh đen trùm mặt tiến ra đường 13. Nơi đây, lối mòn vắt qua đường 13, một con thung quang đãng, có suối. Có cầu, lọt dưa hai trái đồi, toán xích hầu đen vọt lên đầu cầu đảo, một vòng khá rộng dẫn theo mấy con chó lớn, thung lũng quạnh vắng, có, tiếng chó núi chu nhọn hoắt, đám binh đen bỗng vỗ ngựa giục chó phi như gió ra đường 13. Xích hầu mấy bóng chạy ngược hai ngã, đường lớn, mấy bóng đen tiếp tục vọt qua đường, mở lối vào cánh rừng bên kia. Đám binh đen vừa tới đầu cầu, bỗng có tiếng chó chu lê. Thê tiền hậu đội rừng dập nhìn quanh, từ dưới suối, một bóng tầm thước dẫn mấy con chó vọt lên đầu cầu. Bóng này dê ống nhòm quanh, mấy con, chó lao vụt đi mấy phía làm đến nổi, da gà, bỗng bóng tầm, thước rời ống nhòm quay phát ngựa, đúng khi đó, mấy con chó chạy lại. Phía cầu, hai con vùng đi hai chân, ngửa mặt chu tràng dài. Đám, binh đen vùng dùng chạy trở lại, nhưng thình lình có tiếng hô như sấm, đứng lại, giơ tay lên, tiếp liền những tiếng lên. Quy lát, cành cạch, kèn tây thổi khắp mấy phía, vang rền như tiếng kèn gọi người về âm ti. Đám quân đen giật mình dừng lại, giáo giác ngựa trồm hí loạn. Trên đồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao vụt hiện ra một toán kỵ binh lố nhố đứng sững dưới cờ hiệu tướng. Biên thùy, trong đám binh đen có mấy kẻ nghiến răng ken két, quân sáu, tây gầm, viên quan sáu đứng dưới lá cờ lớn tiếng rõng ra trò kiếm tây. Hô to, giặc núi bọn mi vào ổ phục kích rồi, biết điều ném súng xuống ngựa chịu trói sẽ toàn mạng. Bóng tầm thước hét lớn, tây gầm, có giỏi dàn quân từ chiến, binh đông như rồi còn đánh trộm không biết xấu hổ. Tưởng hạ ta dễ lắm sao, lời dứt tay đã vẩy mạnh lên một trái tạc đạn cùng thủ hạ bắn líu, bỏ chạy. Một tay súng vệ vẩy tung trái tạc đạn trở lại, phát nổ giữa không. Trung, lập tức từ mấy phía, súng lớn súng nhỏ nổ đi đùng, đạn rải xuống. Đám quân đen bị gục hàng lũ, cảnh tượng nhốn nháo kinh hoàng cực độ. Ngựa hí, người thét, quân hò vang dậy, đám quân đen vừa kháng cự vừa tháo chạy tứ tán, nhưng mấy ngả đều bị quan binh luồn chặn kín, quân đen như loạn động trong cái túi. Tên thủ lĩnh tầm thước hét lớn, theo ta, lưỡng đầu tung nhất điểm, thiên kẹp che thân, quân đen quay, ngựa chia hai mũi dùi, đánh xiên qua đường 13 như gió cuốn. Nhưng, hỏa lực quan quân chặn lại bắn như mưa, cả hai mũi không vượt nổi phải. Xé ngang, sơn cầu chu điên, ngựa hí, loạn binh đen cuồng cửa tử thế, trận giặc tan mau như bọt xà bông. Bỗng bóng tầm thước biến đâu mất, quân giặc chạy các ngả nhờ sơn cầu tìm đường, nhiều tên phóng. Tới sát tuyến quan binh mở đường máu thoát, nấp trên đồi, tây gầm vùng. Hạ lệnh xuống thung, phải tìm bắt kỳ được tên trùm. Sụp dưới, gầm cầu trên cây, sau loạt đạn lớn, quan kỳ ào xuống như đàn két. Cuộc đánh giáp lá cả diễn ra, quân giặc mở đường máu chảy. Bọn hơn chục tay, tư chiến tùy cận tây gầm dẫn một đội Lê Dương lao tốc xuống gầm cầu. Tiếng súng tuy tứ phía đã xa đường 13 vài trăm thước thưa dần. Nhưng vẫn biệt dạng tên trùm. Đúng khi đó, từ hướng nghĩa lộ địa đầu xứ, Thái, bỗng xuất hiện một bóng nhân mã lạ. Kỵ sĩ là một lão già quá ngũ, tuần, râu thưa dài năm tròm, mặt quắc thước thê lương như tích tụ nỗi. Sầu dương thế, ngồi trên lưng ngựa, lão lừ đừ nhìn cảnh lâm tuyền trải. Dài trong nắng sớm, bỗng ngửa mặt phát giọng trầm u. Ôi, đường lên xứ Thái cảnh đẹp như tranh, nhưng con người rồi vẫn rời dương thế, hai tay buông xuôi, thế sự còn gì? Mơ màng buồn thảm, lão cho ngựa bước một rút trong hành lý ra một cái kèn đen định thổi, bỗng nhiên vỗ đùi kêu lên. Ôi chao, xuân hạ thu đông đất trời tuần hoàn thay đổi, à, nay đã tới, kỳ tái ngộ cố nhân, suýt nữa ta quên khuấy, à, không ngờ thấm thoát đã, ba năm, ngựa vọt đi như gió, lát sau, bỗng nghe vẳng tiếng kèn, tây, súng trận đi đùng nẻo trước, ông già lạ này nghiêng tai nghe mấy. Khắc đoạn dục ngựa lao thốc vào mặt trận, tới chân đồi, tiếng súng đã, thưa, lão phi thẳng lên, đường đồi, nhiều sĩ quan thấy reo lên, lão xịch tới chỗ có cây cờ hiệu gặp viên quan sáu tây gầm đứng dưới tán cây đang hô binh sục sạo. À, lão hữu nam khấp đi đâu lại tới miền này. Chào quan sáu tây gầm, đụng tụi nào đó, quân đen tây sắc nhưng không có ma vương, tên trùm bỗng biến mất như, ma, lão hữu làm ơn giúp một tay, ông già chính là nam khấp vùng cười, ngắt, gặp quan sáu tây gầm là có chuyện ngay, và phi ngựa xuống thung. Lũng như tên bắn, quan binh lúc đó đang chia nhau truy sát giặc, quanh thung, bọn thủ thúc của Tây Gầm đang dẫn lính sục quanh suối nước. Gầm cầu, xác chết ngổn ngang, ngựa vô chủ đứng rải rác, nắng sớm chiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xiên trách thung lũng vẫn còn vài khóm xương mờ trôi vờ vẩn. Vừa thấy bóng nam khấp xịch tới, đám tư chiến thủ thúc Tây Gầm reo lên. À, lão tiên sinh! Ngài đến thật đúng lúc quá, chúng tôi đang khổ vì tên trùm đen đây, nó vừa chạy đầu cầu thoáng cái biến mất dạng. Nam khấp lao thẳng xuống bờ suối quét liên nhẫn tuyết nhìn khắp. Thung lũng gầm cầu, nơi đây có hai xác quân đen nằm chết, hai, ba con. Ngựa đứng chơ vơ, thấy lính cũng không buồn chảy. Trên cành cây có một, khóm xương mờ đầu, gió đưa cành xương vẫn không tan. Nam khấp vùng cười, lớn, a, gớm lắm, nhà ngươi dùng thuật ẩn thân, đem vải thưa. Che mắt thánh, này, các chú muốn bắt y, sao không hỏi đám xương gầm cầu. Đám tư chiến kéo ảo xuống, hai, ba gã xốc tới gầm cầu chĩa. Súng hô, xuống mau, chịu trói. Bỗng, chát chát, hai, ba cây súng văng. Xa, bọn này giật mình rút dao găm phóng véo lên đám xương mời. Phập, cắm cành cây, bọn này tuốt gươm phi vọt lên chém. Bong, chát chát, bùng, cành cây rào động mấy người bị đánh giạt văng xuống đất từ trong đao. Thương xương khói, một bóng đen bắn vọt xuống lưng ngựa ánh thép sáng. Lòa chém lia vòng rộng, ngựa lao thốc qua gầm cầu. Hai ba kẻ dương súng toan bắn, đều bị chặt đứt ngọn súng, thất kinh lùi lại, nam khấp lật. Đật phẩy vụt tay áo, bắn ra một luồng thép trắng quật giả tung lưỡi thép bóng đen. Bóng này kêu, giỏi, vọt ngựa sang bên kia gầm cầu thoát lên, tung, dưới nắng hiện ra bóng tầm thước trùm mặt hồi nãy. Chạy đâu nữa, có lão khấp muốn hỏi chuyện. À, nam khấp, ta nghe đứng đầu vị, khóc, vẫn chán cuộc phù du, giờ lại, đem thân phò tây gầm bạch quỷ ư ta bị, nó, đón đường đánh trộm, lão còn quyết, trợ kiệt vi ác, sao, nam khấp nghe lời đầy nghĩa khí có vẻ động lòng, vùng quát. Phải ngươi là thủ hạ ma vương sắc, ta có giúp tây gầm đâu đã xấu bằng, kẻ đường đường nhân trùng lại đi hầu tây sắc tinh cầu quẩy, nhiễu hại. Lương dân, hai bóng rượt theo nhau quật mấy đường vũ bão, bóng tầm thước suýt rớt ngựa, nằm dạp phi chạy phát tiếng ảm đạm. Nam khấp, chưa hiểu đầu đuôi vô căn, thù han, sao cố theo ta làm ngặt. Đuổi tới giữa thung, nam khấp nghe giọng trong trèo lịch thiệp, không nỡ hại, bèn xốc tới khẽ bảo. Vậy ta tha cho ngươi cứ vững tâm diễn trò, rượt đuổi, bóng đen chạy như rông, cứ gặp lính, lại quần thảo giạt. Tung, nào ngờ, đứng trên đồi viên quan sáu tây gầm đã thấy y bò chạy. Vội phất cờ, nổi hiệu kèn tây, bóng đen vừa tới đầu thung đã bị một đội. Lính Ả Rập xốc ào tới chặn đường, chĩa súng bắn giả gãy chan ngựa. Bóng, đen ngã rúi, phải quăng mình lên tàn cây gần đấy. Đám tư chiến cùng ào kéo lại, súng gươm tua tùa, lính Ả Rập lố nhố như nêm, nam khấp biết hỏng, vội hô. Chớ bắn, quăng vút mình lên, vừa đánh vừa khẽ bảo. số, người đen rồi, để ta bắt sống, còn hơn để lính bắn què, hạ hồi phân. Giải, bóng đen nhìn tứ bề lính trắng súng ống sáng loà trùng trùng. Quân ra bỏ chạy, chết ngổn ngang, y thở phào một hơi, cầm thanh kiếm. Trắng trao cho Nam Khấp đỡ lấy, vọt lại điểm một nhát bóng. Đen vẫn trơ trơ, vụt bảo, ta đã bế huyệt bằng kỳ môn bí pháp, lão không có cách khác sao. Nam Khấp chụp lấy mạch môn, truyền lãnh khí, xuyên qua da thịt bóng đen dùng mình, đứng im, Nam Khấp cắp nhảy vèo. Xuống lưng ngựa, lính tráng hò reo vang dậy, sáu tay gầm phi ngựa xuống, sai nổi kèn thu quân, tới đầu cầu gặp Nam Khấp. Lòng mừng hết, sức tay gầm truyền lấy bộ khóa xích tay chân lại, để đứng dưới gốc cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng một tay bộ hạ tư chiếng đang xích chân, bùng kêu lên. Lạ dữ à, chân tên này sao không có lông, tay gầm nhảy xuống, lại vén soạt, ống quần lên, một bộ đùi thuôn đẹp như búp hoa quý, sau lần lãnh đen. Một mùi hương thoang thoảng, tay gầm đứng sổ dậy, thò tay dứt phát vải, chùm mặt, ai nấy đều kêu, ơ ố la, mắt tròn xoe vì một khuôn mặt đẹp, tuyệt trần vừa lộ ra dưới lớp vải chùm, da mịn như ngà, mắt phục mi. Giao liễu, miệng cung thắm san hô, vẻ hoa nhường nguyệt thẹn coi lại cao. Khiết thanh tao tuyệt chẳng con nét gì giữ dằn điều ác của thư gái hồ ly. Cả Nam Khấp tay gầm đều bật kêu sừng sốt, lính tráng thủ hạ tư chiếng cũng trố mắt giòm. Đàn bà, ồ sao lạ thế này, tên trùm quân giữ lại là đàn bà, sĩ tốt bàn, tán xôn sao, ai cũng ngạc nhiên trầm trồ trước vẻ đẹp khác người của. Nữ quái, một trang nhan sắc trầm ngư lạc nhạn, mắt trong thu thủy, má ửng nhụy đào, dẫu tây tử chiêu quân tái sinh chắc cũng không ăn đứt. Nam Khấp cứ đứng chân chối dòm thiếu nữ, điều làm lão ngạc nhiên nhất là, nàng không đẹp nét đẹp hồ ly làm ớn người ta như thứ đẹp chúa động cú. Mèo phản siêu hóa hấp, tinh cô mà lại đẹp thùy mị đài các làm người ta phải yêu mến nể vì ngay khi mới gặp. Ôi chao, nãy ta nghe giọng đầy nghĩa khí đã động lòng muốn tha, gái đẹp đứng đắn thế này mà lại là đồng đẳng với ma vương sắc sao. Lạ dữ, cõi, đời này sao lắm chuyện thê lương, giờ thì đã muộn, qua 10 giây sừng sốt tây gầm vùng hỏi, gái kia, người như nàng cũng là đồng đẳng tay sai của quái tinh tây sắc sao. Cô gái không nói, chỉ đứng nhìn, Nam Khấp vội triệt bế võ công, giải huyệt dịu hỏi. Cô là ai cứ nói, may có gỡ được mối oan chăng? Người như cô, sao có thể là tay sai của con quái cùng hung cực ác cuồng sát bạo dâm? Tây sắc, có lẽ cô vô tình cho quân ra mặc giống quân nó chăng? Nam Khấp có ý mở lối thoát cho cô gái lạ, nào dè vừa nghe dứt cô đã quắc mắt phượng quát. Im, Nam Khấp tây gầm, trước mặt ta không được xúc phạm tới chúa vương. Tây sắc, các ông đã biết gì về tây sắc mà dám lăng mạ chúa vương ta? Chấm, nay bắt được ta cứ giết chết chớ nhiều lời. Ta chính là người dưới cung A phòng đó. Ai nấy càng lạ thấy nàng ta không hề chối, lại ngang nhiên nhận là người của ma vương. Tây gầm nghe nói đến cung A phòng, mừng rỡ hỏi, à, nàng là người dưới cung A phòng, hay lắm, không chối tội mới là gái võ. Bản chức có lời khen, nay bản chức muốn, hỏi vài điều, nàng nghĩ sao? Lạnh lùng, cô gái đáp, muốn hỏi khẩu cung, đừng hòng, không khi nào khai thác nổi ta đâu. Nghiêm mặt viên quan sáu dịu bảo, người như nàng, bản chức không muốn xử như phường đạo tặc. Hãy tỏ ra là người thượng võ, dám làm dám chịu. Ta đâu muốn xử ác với gái xa cơ, thấy tây gầm nói dịu cô gái cũng dịu mặt đáp. Được, cứ hỏi, điều nào nói được ta sẽ nói. Tây gầm chợt hỏi, nàng có khát nước không, cô gái khẽ lắc đầu tây gầm trầm lời. Nàng đem quan ra, sơn cẩu đi đâu lại xuyên qua đường hàng tỉnh 13 này. Cô gái thoáng bối rối, khẽ đáp, ta đi có chút việc riêng, tìm kiếm một người quen, không phải theo lệnh tây sắc đi. Tác loạn, không, đây là chuyện không dính gì đến chúa vương gia. Người dưới cung A phòng có thể tự tung tự tiện được ư, nhà ông tưởng người dưới A phòng là phỗng cả sao. À, nàng kiếm ai? Đừng hỏi, dẫu chúa vương gia hỏi, ta cũng không nói. Nàng có vẻ người có quyền lớn dưới cung tây sắc, nàng là vợ ma vương. Vừa nghe tới đó, cô gái vùng trợn mắt mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch quỷ, không được nói càn, chúa vương gia không có bằng hữu bà con thân thích sao? Tây gầm không giận, chỉ ngơ ngác hỏi, bà con thân thích, tây sắc nó là tinh cầu quẩy mà, cô gái thoáng vẻ khổ sở tự nhiên ứa lệ, không nói gì nữa. Tây gầm hỏi, nàng cho biết cung A phòng chỗ nào, cô gái thở dài, ngươi muốn tự sát sao, cung A phòng dưới đáy hắc răng, nhưng, nhà, nước không làm gì nổi đâu, các ngươi sắp chết cả chúa vương ra giờ đã, luyện tới mức siêu thần nhập hóa, đảo lộn càn khôn, các ngươi còn làm gì nổi. Trải 3 năm quý, người đã vào bí ẩn càn khôn. Giọng nàng có vẻ thành thật, sĩ tốt Tây Gầm đều rúng động tưởng đến tai kiếp thế gian, nhưng Nam Khấp trầm mặt bảo. Nàng chưa biết, có người hiện thừa sức Hạ Ma Vương, sau 3 năm biệt. Tích đi vào bí ẩn Càn Khôn chính thống, người đó sắp về, cô gái vùng ngửa mét thê lương. Đúng đó, nhưng hỡi ôi, người đó không bao giờ còn đi tìm Tây Sắc Ma Vương báo oán nữa, vì hiện nay người đã quên dĩ vãng, và người còn quá. Ma Vương, cả Nam Khấp Tây Gầm đều giật mình chột dạ, nhìn cô. Gái lạ dưới cung A Phòng không còn hiểu nàng là hạng người nào dưới. Quyền Ma Vương sắc và cũng chẳng hiểu nàng nói có thật không. Nhưng Tây Gầm quyền chấn thượng du, khét danh đại pháo, chỉ sợ địch thủ tới. Gần, còn ngoài 50 thước, lão vẫn tin đại pháo thừa sức quét sạch. Mình đồng ra sắt cũng nát thay. Lại từ lâu vẫn cố lùng xào huyệt quái. Tinh, nay bắt được người quan trọng của Ma Vương như bắt được vàng, 6. Tây Gầm hỏi lại, bản chức muốn biết vị trí cung A Phòng. Nàng nếu thức thời cho biết, đừng để bản chức phải dùng. Biện pháp mạnh, với đàn bà, lạnh lùng, cô gái đáp luôn. Để thái độ lịch sự của tướng Tây, ta trả lời hơi nhiều rồi đó, đừng hỏi nữa ta không nói đâu. Muốn dùng hình cụ tra tấn cứ dùng, ta đâu có sợ, không ai ngờ cô gái mặt mày xinh đẹp thùy mị đến thế lại bướng. Bình can lì không nhường tay đàn ông lì nhất, Tây Gầm cao mày nhìn, quanh và ngẫm nghĩ, vụt ra lệnh, khiêng hết xác giặc lại đây coi. Sĩ tốt vội đi thu dọn chiến trường, khiêng tới đầu cầu ngót 30 xác chết. Nhưng chẳng tên nào còn sống, lật mặt ra có tới 7-8 cô gái, sinh còn bọn đàn ông thì kẻ dữ, người hiền, mặt mũi không nhất thiết. Đều nanh ác như thiên hạ tưởng, đang hành binh, viên quan 6 hết sức nóng lòng, chỉ muốn biết được xào huyệt Tây Sắc bèn quay bảo cô gái. Nàng là người cung A Phòng bị pháp luật coi là tội phạm, nếu nàng không nói chỗ ở của Tây Sắc bản chức buộc phải dùng cách giữ. Cô gái, cười khinh bỉ, Tây Gầm hô thủ hạ đem nàng xuống gầm cầu lấy cung. 3-4 gã lực lưỡng nhảy tới, Nam Khấp sợ chúng làm dữ, vội ghé tai bảo Tây. Gầm, chớ nóng, cứ về yên bái lão mỗ sẽ có cách làm nàng noi. Tất cả bộ binh đều được độ lên ngựa hết, bao nhiêu đồ nặng cho đi sau. Nam Khấp cưỡi ngựa đi cạnh viên quan 6 Tây Gầm, chưa bao giờ thấy viên. Tướng Tây đa mưu túc trí này tỏ vẻ nóng nảy khắc khoải gớm ghê đến thế. Luôn miệng dục quân chạy nước, tiểu nhỡ Tây Gầm vẫn chưa vừa ý chỉ. Muốn hô, tiểu đại, Nam Khấp đi bên phải nắm tay bảo. Phụ tử, tình thâm, con gái bị bắt cóc ai cũng phải điên đầu, nhưng phải bình tâm đối phó mới được. Đây về yên bái còn khá xa, sức ngựa cần dưỡng không? Thể cho rút đại được, Tây Gầm chép miệng thở dài. Cám, ơn lão tiên sinh, nhưng hai con nhỏ đó xa tay quỷ đỏ đười ươi khác nào. Xa ác quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vốn là hạng phi nhân, chuyên hấp não tùy đàn bà con gái. Rồi cho đời ươi ăn thịt, nay hai con nhỏ đó rơi vào tay nó, còn gì? Nam Khấp an ủi đôi lời, bất thần vùng đưa tay độn một quẻ lục nhâm, lẩm bẩm tính toán, vùng kêu khẽ. Ở la dữ chưa, hùng cắt bất phân, quẻ động lung tung, gian nguy lẫn lộn. Là thế nào, không lẽ trong bọn hộ vệ hai tiểu thư có kẻ manh tâm làm càn rồi để cho quỷ đời ươi? Hừ, sao ứng quẻ kỳ lạ thế này? Viên 6 Tây Gầm ngạc nhiên, nhìn Nam Khấp người đứng phương vị. Khóc, 4 khét danh thần đột bảo. Không lẽ thế, bọn quản lực rất trung thành, khi nào bội phản. Lực 1, giả trung thành nên bản chức mới dám sai đi đón hai con nhỏ dưới Việt Trì lên. Việc này hết sức kín đáo không ai có thể biết sao quỷ đời ươi. Lại rõ, Nam Khấp trầm ngâm suy nghĩ cánh binh nhà nước vẫn mải miết bôn hành vượt qua vùng sơn lâm cẩm tú, không ai nói nửa lời. Đi được 5-7 dặm bỗng thấy xôn xao nẻo tiền quân, một tiểu đội xích phi như gió, dập tới trước Tây Gầm, nói nhanh. Bẩm quan 6, có bọn quản lực muốn trình gấp, Tây Gầm giật mình hỏi, đâu, và vẫy Nam Khấp thuộc tướng, dục ngựa phi như gió cuốn lên nẻo tiền quân. Vượt khỏi binh tiền đội chừng 100 bộ, vừa tới một cây. Cầu nhỏ, quả nhiên đã thấy một toán 6-7 kỵ sĩ mặc binh phục kaki. Vàng từ sau một trái đồi chạy ra, dẫn đầu là quản lực. Không kịp xuống, ngựa quản lực chào viên tướng Tây thất sắc nói luôn. Bẩm, chuyện xảy ra ngoài trí tưởng tượng sau khi tôi đánh điện về bản dinh. Cả hai tiểu thư đã bị bắt đem đi biệt tích tại quãng đường Tân Kiêng Phú Thọ. Viên 6 Tây Gầm chụp lấy vai quản lực nhìn khắp đám sĩ. Tốt hộ vệ tưởng chừng sắp, ăn gỏi, luôn, nhưng chợt lão thở phi trầm, hẳn mặt buông tay, chìm giọng, kể lại đầu đuôi, sao, nó, biết, phải, không phải lỗi các chú, lỗi tại ta. Đáng lẽ ta không nên, khinh suất cho hai con nhỏ đó lên Lào Cai chơi mới phải. Quỷ đời ơi, hừ, 7-8 tay súng địch sao nổi. Nó, quản lực rút khăn lau mồ hôi chán, nói luôn, Dạ, không phải quỷ đười ươi, còn ghê hơn quỷ đười ươi. Nếu quỷ đười, ươi, hai tiểu thư đã thoát nạn. Vì khi tôi xuống Tân Kiên đánh điện tín cấp báo hung tin, không ngờ lại gặp cô nương Giao Long nữ. Nghe biết, tiểu thư bị bắt cóc, cô nương nhảy lên tàu liền, lại gặp cả Đồ Bác Thần, may hết sức. Nhưng khi tới tòa hạng nhất gặp hung thủ, lai không phải. Quỷ đười ươi nữa, nói đúng ra quỷ đười ươi đã bị, hắn, chặt cột bàn, tay, bắt lại hai tiểu thư. Hắn chính là Khôi Vĩ Dâm Thần, cả bọn đều sửng sốt, Nam Khấp co mày cao giọng. À, lão mộ có nghe tiếng tên Dâm Thần đó hơn 2 năm nay, cùng hung cực. Ác bản lãnh cao cường, giết người như ngoé, như muốn tranh vị. Xác của, ma vương sắc hồng cầu quẩy, nhưng chẳng lẽ cả Đồ Bác Thần, Giao Long Nữ, không địch nổi, nhất là Giao Long Nữ, sau 3 năm tưởng nàng đã tới mức. Thượng thừa nhờ bí pháp càn khôn, trong thiên hạ nay chỉ có Võ Minh Thần mới có đủ tài áp đảo Giao Long Nữ. Lời vừa dứt bỗng cả tay, gầm, Nam Khấp cùng giật mình tưởng xét đánh mang tai, nghe quản lực kêu. Lên thống tiết ngao ngán lạ thường, ôi chao, lão tiên sinh, ơi, thì còn ai nữa mà cả cô nương cùng Nam Đổ phải bó tay, Khôi Vĩ Dâm. Thần chính là công tử thần họ Võ chớ còn ai nữa. Cả đám người đứng quanh đều trợn ngược mắt, Nam Khấp giật bắn. Người một cái đã nhảy vọt sang ngựa quản lực túm lấy ngực y dơ bổng. Lên trời bêu như con ngoé, hét dữ. Sao, mi vừa nói gì, mi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không loạn óc chứ, sao dám nói chuyện, phong thần, với bọn ta, Võ Minh, thần bạn ta, bạn cả quan 6 tuổi trẻ tài cao, quang minh chính đại như Liễu Hạ Huệ, sao mi dám nói cản bảo. Người, là Nhũ Hoa Vương, mi không, biết tên khốn kiếp Khôi Vĩ Dâm Thần đó chuyên môn gặm nhũ người ta như. Chó gặm sao, quản lực thất kinh la oai oái. Đội nùng đứng sau, vội kêu to, đúng đó, chính nó là công tử thần, quan một nói đúng đấy. Chính thần Dâm Điển là công tử thần Điển, Giao Long cô nương vào toa, khóc lóc suýt bị, hắn, đánh chết, Nam Khấp đặt quản lực xuống vẫn trợn ngược, 6 tay gầm cũng như nghe chuyện hoang đường, quản lực. Vội trấn tĩnh kể lại đầu đuôi chuyện giữ cho tới lúc toa nhất trống trơn, không thiếu chi tiết nào. Bọn đội nùng cũng nói xen vào mỗi người vài. Câu, nghe xong, Nam Khấp tây gầm, đám sĩ quan thu hạ tùy cận đều ngẩn. Ngờ như vừa nghe chuyện hoang đường, ai cũng kêu, lạ dữ quỷ ám, lại ngờ, bọn quản lực mất trí. Nhưng cả bọn lực vẫn như thường, đến tây gầm cũng. Tưởng mình mê ngủ, khá lâu, mọi người mới trấn tĩnh được tinh. Thần, xúm lại hỏi từng ly từng tí quản lực tả từng cách phục sức từng. Nét mặt giọng nói, lại kể từng chi tiết lúc Giao Long Nữ ngó Dâm Thần. Mặt lạnh nhắc lại từng lời nói đôi bên, mọi người lúc đó mới tin đó là sự thực nhỡn tiền, như 2 với 2 là 4. Nam Khấp luôn miệng kêu, ôi, chao, đời đáng chán, tay giật chòm râu, mặt mũi thê lương cực độ. Tuy, vậy, viên quan 6 cũng thở phì hỏi lão, tại sao lại có chuyện ngược đời đến thế? Người như Minh Thần lại có thể thành ác quỷ được? Sao, người như thần nếu muốn lấy con Yvonne Phượng chắc bản chức cũng không từ chối, tại sao lại hành động ghê tởm thế làm gì? Hay loạn óc, Nam Khấp trầm mặt, 3 năm trước, sau khi lấy chọn được bộ càn khôn bí pháp của Bành Tổ, Võ Minh Thần, Giao Long Nữ chia tay đi luyện kỳ công dị pháp kẻ Bắc. Người Đông, hẹn 3 năm tái ngộ, này đã tới hẹn kỳ về xứ tìm thù báo oán. Theo lời Đông Tửu, bí pháp kia nếu chẳng may luyện sai một chút sẽ sinh biến chứng, phản tác khôn lường. Không lẽ Minh Thần bị biến chứng, mắc, bệnh quỷ, nên thay đổi tính tình. Hai người đứng bàn luận dây. Lâu cũng chẳng sao đoán nổi, mãi bàn luận đến độ lính trang áp giải. Cô gái cùng A Phòng, tới cũng không hay, bỗng nghe tiếng nàng cười lớn. Ha ha, thế là 6 tay gầm lỗ rồi. Bắt được ta lại mất 2 mạng đầm non, thiệt dữ à, nhưng nếu Nhũ Hoa Thần đúng người thần họ Võ, 6. Tây gầm biết điều với ta chắc đầm non thoát nạn, tây gầm quay phát lại. Nàng biết gì về thần, cô gái áo đen lạnh lùng. Ta không quen biết với Nhũ Hoa Thần, nhưng ta có được nghe thiên hạ. Nhắc đến Dâm Thần Khôi Vĩ, nếu quả y là thần họ Võ ta có thể xin tha. Cho hai cô đầm lập tức, mắt sáng hẳn lên, tây gầm hỏi nhanh, nàng muốn đánh đổi, nàng là người thân y, nhưng nàng ta người cung A, phòng sao lại thân với y được. Thở dài, cô gái trầm hẳn mặt, điều đó người ngoài sao hiểu được, nhưng ta không có ý đánh đổi, thực ra ta chẳng vui gì khi nghe chuyện người thần đó lại là thần Dâm. Nhưng, nếu quả thế ta có thể giúp 6 tây gầm với điều kiện phải ban ngay cho. Ta một phát súng đặc ân ngay sau đó, cả Nam Khấp tây gầm đều, ngạc nhiên không còn hiểu nàng nói đùa hay nói thật, nhưng quan 6 nhìn vẻ mặt thê lương của nàng ta, hai người vốn tay từng chảy, hiểu ngay. Bên trong tất có ẩn tình không tiện tiết lộ, viên quan 6 nói thẳng, điều bản chức không theo được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là người cung A Phòng, dẫu sao, cũng là tội phạm, bị xử theo luật, nhưng nếu nàng mà cứu được con bản chức thì bản chức sẽ tha liền, không vì lẽ gì bắn nàng được. Đó là phát, súng vô lương, không phải ân huệ, nhưng đó là ta yêu cầu, tự nàng liệu lấy, bản chức không thể dự vào. À, Tây Gầm sòng phẳng lắm, tiếng đồn không sai. Được, ta sẽ xin giúp một tay. Tây Gầm truyền tháo xiềng chân cho nàng ta và giúp binh tiếp tục lên đường. Nam Khấp hỏi quản lực mới hay Giao Long nữ cùng Đồ Bác Thần đã rời tàu. Ngay ngoài bìa Phú Thọ, đi được ít dặm nữa Tây Gầm chợt hỏi Nam Khấp. Giờ tiên sinh bảo ta nên đi hướng nào? Nam Khấp đáp liền, quẻ độn ứng rất lạ, chưa thể quyết đoán ngay được. Chỉ biết sẽ có cuộc gặp gỡ quan hệ, theo ý mỗ gần đường sắt Phú Thọ Yên Bái có con đường xuyên sơn nối từ Mạn Tân Kiêng, Yên Lập, Cẩm Khê, Hạ Hòa tới tỉnh lỵ Yên Bái. Vậy nếu cần ta cứ cho quân nặng đi thẳng về Yên Bái, còn ta đem khinh kỵ và một đội pháo nhẹ xuyên lâm xuôi đường mòn để xuống vùng Phú Thọ. Rồi sẽ liệu, Tây Gầm y lời, lập tức chia hai cánh quân tới quãng có lối mòn địa phương, Tây Gầm thân dẫn một cánh binh mạnh xuyên lâm, bắt vào đường xuôi Mỹ Hạ Hòa, Cẩm Khê. Đường sơn lâm buổi sáng cuối hạ sắp sang thu, nắng vàng chan hòa đồi núi, vòm trời xanh, biếc vài khóm mây trắng xốp như bông gòn cuồn cuộn trôi mau. Gió rào, cành lá, chim ríu rít, lòng người mở rộng, lâng lâng cảm khái trước cảnh lâm tuyền đẹp như tranh vẽ. Miệt Phú Thọ Yên Bái dọc gần Tiết Lộ, sông Thao, Hưng Hóa vốn là những vùng đất trù phú, đã được khai phá nhiều. Đồn điền lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi, khách ngược xuôi buôn bán khá đông, con đường mòn Yên Bái, Yên Lập, Phú Thọ nhiều chỗ chỉ cách Thiết Lộ 5-7 dặm, chạy xuyên qua miền trù phú, sáng nay khách thương, dân địa phương qua lại từng đoàn, có bọn lại ngược Yên Bái. Tinh, mán, nam, nữ, già, trẻ trò chuyện vui vẻ, ngựa thồ lóc cóc nổi vang. Khoảng hơn 10 giờ sáng, tại miệt thượng Hạ Hòa, rừng sâu đang im vắng, bỗng sơn lâm sao động vì tiếng vó câu dập dồn chuyển ra cửa rừng. Thoát tiếng chân ngựa im dập, trên ngọn gò cao hiện ra một bóng nhân mã hùng vĩ. Đứng sừng sững, câm nín, chiếu ống dòm xuống con đường mòn dưới thung. Ngựa đen thui, vải lót yên cũng đen, bờm ngựa vểnh, mình lằn chân tuôn cao, đôi quét đất kỵ sĩ mặc quần áo chàm, chít khăn thổ, vận giày vải tàu, lưng đeo hành trang, có gài một cái ô, dù, hai vai dắt hai bao gươm ngắn như gươm võ sĩ đạo Nhật chui nhô khỏi vai quanh. Bụng còn đeo dây súng dắt đầy đạn, hai bên sườn hai cây súng cối đen xì. Trên đầu kỵ sĩ còn đội một cái mũ rộng vành như nón, quai thao, dáng, uy võ sung mãn, nhưng nhìn mặt lại là một lão thổ râu quai nón khá dữ. Hai con mắt sáng như điện biếc màu thép nguội, lạnh như tiền dễ sở. Chợt lão thổ buông ống dòm lẩm bẩm, ta kia có đường lên Mạn Bắc rồi, chắc đường đi Yên Bái. Lão thổ chợt ngửa mặt nhìn theo mấy khóm mây sắp trôi mau, vùng trầm giọng. Ta mây trắng, ngàn năm mây trắng bây giờ còn bay, thời gian chóng thật. Mới ngày nào ta đi thấm thoát đã mấy năm, hừ, xưa thôi hiệu bảo, hoàng, hạc nhất khứ bất phục phản, bạch vân thiên tài không du du. Hạc vàng, khuất bóng lầu thơ, ngàn năm mây trắng bây giờ còn bay. Nhưng nay, mây trắng còn bay, ta lại về đây trên dải đất của cha ông, cừu hận cũng vẫn còn nguyên vẹn, còn nguyên, hừ, lão thổ phát cười âm u, thở phào mốt hơi dài, dục ngựa xuống đồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra tới đường mòn, chợt gặp một đám khách thương sơn nữ ngược qua, lão gò cưng hỏi: "Này quý bạn, phải đường này có thể lên Yên Bái?" Tiếng nghe trầm mà như búa bổ màng tai, làm ai nấy phát ghê. "Dạ dạ, lia lìa." Lão thổ chào đi liền, ngựa kiệu nhỡ, lát sau vừa tới thung hẹp, bỗng lão dừng ngựa, nhìn một bầy chim bay xé phía trước, lẩm bẩm: "Có quân mã tới." Và vọt ngựa lên một trái đồi bên, nhìn sang quả thấy một cánh binh chạy tới, vẻ bôn hành gấp trong ống kính hiện rõ hiệu cờ quan binh Ả Rập, Lê Dương, Khố Đỏ, Tây Kinh, Nùng, Tho, pháo thủ, nhạc binh, cờ nào đội đó rầm rập theo hàng một toán quân kỵ thả nước kiệu băng. Đám trung quân vừa tới hiện rõ hình viên quan sáu tư lệnh đoàn quân giã chiến lưu động. Đi bên Nam Khấp, lão thổ vừa lẩm bẩm: "A Tây Gầm, Nam Khắp." Bỗng giật mình, vẻ xúc động khác thường, sực thấy bóng cô gái áo đen bị khóa tay ngồi ngựa đi sau bọn quan Tây. Ai như nàng, à đúng nàng rồi, nàng ở tận cung A Phòng dưới đáy Hắc Giang sao lại bị bắt giải đi đâu đây? Xa tay lính nhà nước, nàng là người, cung ma vương chắc chắn sẽ bị tội lớn, phải cứu nàng mới được. Nhưng có, nên để họ thấy mặt không? Được, phen này ta quyết ra mặt tìm thù báo. Oán, còn ngại gì không lộ diện, chừng họ không cho sẽ liệu. Như mũi tên, lão thổ vọt xuống thung, lên gò vừa xuyên ngang tới ngọn gò, đã thấy bọn Tây Gầm kéo lên. Lão thổ lừ đừ xịch đứng bên đường dưới một tàn cây. Bọn Tây Gầm, Nam Khấp sĩ tốt hơi giật mình dừng ngựa, sửng sốt. Nam Khấp vùng hỏi: đâu ra, lão muốn gì lại xông ngang chỗ quân hành? Nhiều kẻ lên đạn, cành cạch. Lão thổ phát âm tiếng kinh: sao quan sáu Tây Gầm và tiên sinh Nam Khấp lâu nay mạnh giỏi chứ? Dứt lời, lão thò tay lên mặt bóc xoạt, mặt nạ da người vừa lột hiện ra một bộ mặt thực điển trai uy vũ, đanh như thép nguội, mắt biếc long lanh. Nét vui làm ấm hẳn khuôn mặt lạnh tiền đồng vì ai oan kinh thiên. Lập tức có nhiều tiếng quản đội Tây ta kêu rú lên, cả Tây Gầm, Nam Khấp cùng bật giọng rung dữ. Võ Minh Thần, quản lực đội nùng cũng vừa nhô lên cách giam bộ như bị điện giật ré lớn như gặp ma. Quý, thần, nhũ hoa này trời, nhũ hoa thần tối qua bắt cóc tiểu thư. Cả Nam Khấp Tây Gầm cùng chết lặng đi vì kinh ngạc sững sờ. Hai người vốn nổi tiếng là tay trầm tĩnh, luôn luôn tự chủ trước nguy biến, vậy mà. Lúc này cả hai đều trố mắt dòm chàng áo chàm thổ đến xuất thần. Vì chàng trai này, không ai khác Võ Minh Thần, bộ mặt điển lạnh vừa ánh nét tươi, vui, đã vụt tắt ngay trước thái độ khinh thường của bọn Tây Gầm, Nam Khấp. Thấy cả hai đều trố mắt kinh sững lại, thấy lính tráng bỗng lên đạn, cành cạch, kêu mình là nhũ hoa thần, chàng tuổi trẻ vụt trầm mặt. Hơi cao mày ngơ ngác nhìn mọi người chìm giọng hỏi, có chuyện gì đó, sao tất cả nhìn mỗ, lạ vậy, 3 năm xa cách giờ mặt mũi mỗ thay đổi lắm sao. Qua những giây phút xúc động như bị sét đánh chết đứng, viên sáu Tây Gầm vùng thở phì một hơi dài, thất sắc thêm, trờn trợn lùi ngựa lại tay. Dùng sờ tìm báng súng, đám sĩ quan thủ hạ tư chiến, bọn quản lực cũng nhất tề giật lùi đụng. Huỵ, ngựa vào nhau, mấy con hí dựng đứng cả, chân sau, chỉ có Nam Khấp vẫn đứng yên, quản lực đội nùng nghe chàng trai nói, lại kêu khủng khiếp. Nhũ hoa thần này trời, quan sáu coi chừng, quỷ thần nhũ giết người không cần động thủ. Tiếng kêu vừa dứt, Võ Minh Thần lúc đó như thoáng hiểu cớ sự, vùng trỏ mặt quản lực đội nùng quát trầm khô. Hai chú kia điên sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng dưng gặp ta lại nói nhảm như tên mất trí. Nhũ hoa thần nào, ta là Minh Thần họ Võ, các chú chưa biết sao? Bị trò mét, bọn quản lực sợ hết hồn, tưởng chừng bị đoạt thủ cấp như chơi, cả hai xua tay rối rít, vừa lui vừa kêu cuống. Giả không, giả không, tôi đâu nói càn, công tử, nhũ hoa thần, anh em cẩn thận, khôi vĩ dâm thần giết người như ngoé. Viên quan sáu đã chụp được báng súng rút ra, bỗng. Đoàng, khẩu súng bị sói, tung, Võ Minh Thần đã đánh tay rút súng vẩy một phát trầm giọng. Quan sáu điên sao, lời dứt đúng lúc 3, 4 gã thuộc hạ tư chiến thấy. Chủ tướng bị bắn rụng súng lập tức cũng đánh tay, nhưng hai gã vừa rút khỏi miệng bao đã bị chàng trai nổ súng rụng liền, mấy phát thần tốc làm bọn đã chỉa súng trường cũng không dám nhúc nhích vì súng đa lên đạn. Chỉa sẵn chỉ hơi động vai sẽ bị tay tiện xạ hạ liền. Ngọn gò khét mùi thuốc súng, sĩ tốt nhốn nháo, Nam Khấp vùng giơ tay xua lia, hô, anh em đứng yên, không vọng động, đã có lão xử trí. Không khí đỡ căng thang, Võ Minh Thần cầm súng, thò tay chụp. Véo véo, cách 5, 7 thước chào kinh nhặt súng cắm. Xoạt xoạt, vào bao Tây Gầm và hai gã thủ hạ gọn còn hơn tay ma cắm. Ai nấy đều trố mắt dòm, quản lực lại buột miệng kêu. Chấm, quý, tay ma tay quỷ tối qua cũng thế, ngồi xa mấy thước phổ bắt người ta. Nam Khấp lại quát, tìm anh em, quay lại bảo Minh Thần. 3 năm cách biệt người bạn trẻ vẫn mạnh giỏi chứ. Đầu óc có bị, bệnh chăng, nhận ra tên già này chứ? Chàng trai nhướng mày ngó đăm đăm, lão tiên sinh Nam Khấp, cảm ơn mỗ vẫn như thường, mong ân thiên địa 3 năm đằng đẵng bằng 3 thế kỷ nhọc nhằn nguy hiểm ghê gớm, cũng may mỗ đã đi vào được bí ẩn càn khôn. Nhưng chính mỗ muốn hỏi, lão tiên sinh vẫn còn tỉnh trí đấy chứ? Nam Khấp cười lớn gật lia, tỉnh, chứ, chính tên già này nhớ hẹn đi tìm đón người bạn trẻ đây. Không ngờ, giữa đường lại gặp chuyện muốn phát điên đây. Này người bạn có biết nhũ, hoa thần không? Chàng trai gật gù, mỗ mới về xứ có, nghe chúng đồn về tên này cùng dâm cực ác đó, lại nghe nói hắn điển trai và như định tranh, vị, ma vương sắc, mỗ đang ước gặp xem sao. Nam Khấp ngó chòng chọc như muốn soi tận ruột gan sau cặp mắt điện biếc màu thép nguội hỏi. Người bạn biết hai cô đầm trẻ đẹp con quan sáu đây chứ? Không biết, nhưng cũng có nghe chúng nhắc tới con gái quan sáu, Tây Gầm nãy giờ cô nén, không nén nổi nữa, vùng hỏi. Yvonne Phượng, Henriette, hai đứa đó đâu? Hai đứa nhỏ tối qua bị bắt, cóc trên chuyến tàu Việt chỉ Yên Bái, quãng ga Tân Kiêng. Mở to mắt chàng trai sẵn giọng, sao, hai cô đầm bị bắt trên tàu? Sao mỗ biết được? Mọi người ngó nhau, Nam Khấp vùng nói lớn, Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, người bạn làm mặt lạ làm mỗ lão tiên sinh sắp điên rồi. Đêm qua con gái quan Tây gầm đi trên chuyến tàu yên. Bái, bị nhũ hoa thần bắt cóc. Chàng trai nghe xong, vùng cười khanh khách. Chàng phong thần, bọn nào lại kể chuyện hoang đường đó, mỗ minh thần họ võ, mỗ bắt hiếp đầm non. Ôi chao, nam khấp Tây gầm không đùa đấy chứ. Mỗ là khôi vĩ dâm thần. Mỗ, cướp nghề Tây sắc phỗng tay trên. Quỳ mũi vẹt, ha ha, vẻ thành thực rất hồn nhiên của chàng trai làm sĩ. Tốt lè lưỡi, thấy ghê, nam khấp ngơ ngác Tây gầm cao mày, cười gằn. Bản chức không quen đùa, không phải là chuyện hoang đường. Không ai, sảng chí nhận lầm, bọn hộ tống mới về cấp báo. Quản lực, gọi đội hộ tống lại cả đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn quản lực tiến ngựa lên, ngót chục người vừa cai đội quản, sĩ quan Tây ta, nùng, thổ tối qua chết hụt trên tàu. Không, đợi hỏi, quản lực nói luôn, tôi thấy nhỡn tiền khôi vĩ dâm, thần hai tay ôm hai câu ngồi trong toa hạng nhất đang ép. Lấy làm vở, rõ từng kẽ tóc mặt mũi, dáng điệu tiếng nói, quần áo chàm, khăn thổ. Nón rộng vành, v, chính sắc phục này đây, đội nùng vừa thấy đã bị gục, nếu ngờ bọn tôi mê ngủ hoa mắt lại còn đám hành khách toa hạng ba, còn quỷ đười ơi, đổ bác thần thủ hạ, nhất là còn giao long nữ co. Nương, minh thần thò vụt tay túm lấy ngực áo quản lực lay mạnh. Chú nói sao, chú thấy ta bắt đầm non định hiếp, lúc đó lại có cả dao, long nữ, nam đổ, quản lực hoàng hốt kêu rối rít, nam khấp phải gỡ ra y ta mới hoàn hồn kể lại đầu đuôi câu chuyện tới lúc nhũ hoa thần đem hai. Cô đầm đi mất, khi y kể xong ai nấy đều dồn mắt dòm võ chàng. Trai tỏ vẻ kinh dị hết sức ngồi ngẩn trên lưng ngựa kêu. Ma quỷ, chuyện phong thần, mãi mới cô nén hỏi quản lực, chú còn nhớ từng câu, y, nói với dao long nữ. Không quên câu nào chắc, ông, còn nhớ, ông, đã đuổi cô nương đi, khi, cô nhắc đến thù nhà, dĩ vãng, ông, bảo đã quên dĩ vãng, thì dĩ vãng, chỉ còn hiện tại với gái đẹp trên đời, ông, đã phát kình định đánh, chết may có đổ bác thần đỡ kịp, giờ nàng đâu, cô bỏ đi lúc tàu tới Phú Thọ, nói đúng hơn là đổ bác thần sợ cô phẫn chí tự tử, nên phải rước cô lên kiệu, đem đi. Vẻ kinh ngạc cực độ, võ kêu. Quái gở, ngồi im mười khắc vừa toan nói, bỗng nghe tiếng đàn bà kêu thành thót trong ngọn gò sau, xịch thấy cô gái áo đen nhô vụt lên, võ giật mình sửng sốt kêu lớn. Kìa, sao cô nương lại có mặt trong vòng quân nhà nước thế này? Sáng nay sao lắm chuyện kỳ, võ minh thần tiên sinh, mấy năm dài cách biệt sao gặp nhau trong cảnh, ngộ này, thiếp có ý đi tìm tiên sinh, đại huynh giữa đường xa ổ phục, binh nhà nước nhưng cũng chưa đau đớn bằng được nghe chuyện đại huynh bắt cóc. Đầm non, bọn võ sĩ áp giải toan cản lại, nhưng viên quan sáu. Tây gầm đã xô tay làm hiệu, ai cũng lấy làm lạ thấy cô gái cùng A phòng Tây sắc đại thù lại tỏ vẻ quen thân với võ minh thần. Đã nghe chàng, bùng kêu lớn, kìa, lại cô nương, hiền muội nữa, cô nương cũng tin chuyện hoang đường quái gở đó sao, cô gái áo đen thở dài não nuột tự nhiên lệ ứa đẫm mi. Không tin sao được, nhân chứng còn kia chuyện tài xảy nhỡn tiền người, chứng kiến còn cả đổ bác thần, giao long nữ. Từ hai năm nay thiếp ngồi, dưới đáy Hắc Giang cũng còn hay chuyện thị phi, nghe chúng tả hình dạng. Dâm thần khôi vĩ mặt lạnh thiếp đã lo đêm ngày thao thức. Đã hai lần, thiếp đi các nơi tìm kiếm, không ngờ sáng nay gặp đại huynh trong cảnh. Ngộ này, võ minh thần nghe giọng cô gái đầy đắng cay tủi hổ. Chàng trai tỏ vẻ uất ức khổ sở vô cùng, lông mày dựng ngược lên tường. Sắp thét vỡ trời, nhưng có lẽ bản tính vốn điềm đạm chịu đựng sóng gió. Thê lương u uẩn đã nhiều, nên trấn tĩnh ngay được chỉ ngồi im trên. Ngựa tay vịn vào thân cây bên tả, bọn nam khấp Tây gầm quản lực đứng, gần đấy cứ ngó võ chòng chọc bỗng ai nấy giật mình mốt cái thấy năm. Ngón tay chàng cứ từ từ cắm sâu vào thân cây, cắm mãi, êm như cắm vào. Bùn thoát đã ngập gần hết bàn tay trái, võ thở phì cất giọng trầm dung, đến cô nương và nam khấp cũng tin mỗ là dâm thần khôi vĩ bắt hiếp đầm non, mỗ còn giải thích cách nào đây? Nam khấp hỏi, tối qua người bạn nghỉ tại đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên ngọn Pâu Luông và 6 giờ sáng lên ngựa về qua đây. Tây gầm cười nhạt, từ mạn Pâu Luông về, đường xuyên sơn hiểm trở 4 giờ đã tới đây phải sức ngựa hay mới kịp. Chàng trai hơi cau mày, thiết phong câu của Đông Quân Phi Mã ác chúa cờ đen xưa, là nòi thần. Mã đi như gió, có lần từ Nam Ninh phụ thủ quản Tây về Long Châu chạy có nửa ngày. Mọi người nhìn con ngựa giáp sắt đen, con ngựa bỗng. Bền cổ xù bờm cất dựng vó hí một chàng như sấm dậy, vẻ tức giận như muốn đớp bọn người đối diện, võ minh thần kìm ngựa chua chát. Thiết phong câu linh mẫn, biết phân biệt gian ngay, nó nổi. Giận khi thấy chủ bị ngựa ác quỳ, Đêm qua trên tàu hỏa, nếu bọn thấy tên khốn kia không mơ ngủ chắc Dâm Thần Khôi Vĩ là tên giống mộ đó thôi. Quản lực lắc đầu, giống mấy cũng có cái không giống. Nếu lực này lầm chắc đổ bác thần, Giao Long Nữ không lầm được. Đối diện dưới ánh đèn điện nhiều phút đâu. Phải thoáng qua, Nam Khấp nheo mắt, nếu quý hữu không, vì quỷ pháp ma công, hấp tinh nữ luyện thần, biết đâu quý hữu chẳng mắc bệnh ma quỷ nào đó. Như bệnh, Mộng Du, võ lắc đầu, không thể được, vì lẽ giản dị là tối qua, mộ thức luyện công tới 3 giờ đêm mới đi ngủ. Mọi người nhòm võ không chớp, vẻ mặt chàng vẫn lạnh lùng cương nghị như xưa, nhưng xem chừng không tin nổi. Chuyện xảy ra trước mắt không cách, gì bào chữa, Tây gầm vùng hỏi, hai con nhỏ đó đâu? Bắt con gái rồi lại tới gặp cha nó, người có điều gì muốn thương lượng chăng? Võ lắc đầu, tình cờ mỗ gặp đó thôi, Tây gầm dằn giọng, con gái ta đây, giấu một nơi, hay đã hấp sát, sức nhịn có hạn, chàng tuổi trẻ bực tức nói lớn. Con gái ông đi tàu Phú Thọ, mỗ ngủ tại Pâu Luông, sao biết được? Quá thương con, Tây gầm quát, chuyện bắt cóc rõ ràng cả chục người chứng kiến, ngươi còn chối nữa. Sao, 3 năm trước ta trọng ngươi là bậc tuổi trẻ tài cao, đức lớn. Này, còn gì mà tin, nếu không chịu trả chớ trách ta tận tình, võ minh thần ước đến nảy lửa mắt trầm sắc diện chìm giọng lanh. 3 năm vắng mặt giờ về nước cũ, không phải để nghe lời nhục mà. Thầy, trò ông khá thận trọng, nếu còn xúc phạm, mộ quyết chẳng dung tình, Tây gầm muốn hóa điên, vòng lùi ngựa quát, các cơ đội sẵn sàng. Nhũ Hoa Thần, con gái ta đâu, chưa bao giờ viên quan sáu này lại cuồng giận đến thế, nhưng quát xong, viên quan sáu lại vùng đổi giọng thống thiết. Không, không, thần đừng làm thế, hãy trả con gái ta, chỉ có một mụn con, hãy tha con ta, thiên hạ thiếu chi gái đẹp, thấy Tây gầm nằn nỉ, chàng trai lắc đầu ái ngại. 6, Tây gầm, ông có tiếng là túc tướng, trầm tĩnh trước nguy cơ, sao sáng. Nay vội nóng như kẻ cuồng tâm loạn trí, mỗ đâu phải là Nhũ Hoa Thần, ông chớ phí lời, Tây gầm lại quát sẵn đòi con gái, không khí căng. Thẳng, Nam Khấp vội xua tay, hô. Bình tâm, bình tĩnh, chuyện đâu có đó, bỗng cô gái áo đen giục ngựa lên, ra hiệu cho mọi người lùi ra, đoạn. Quay bảo chàng trai, phụ tử tình thâm, xin tiên sinh chớ chấp, nãy lúc bị phục binh thiếp có hứa sẽ xin cứu con gái Tây gầm, nếu gặp. Tiên sinh, vậy xin hãy vì thiếp xin phúc tha cho hai cô đầm. Võ Minh Thần nhăn mặt lắc đầu ai oán, cô nương cũng tin võ này là tên Dâm Thần khốn kiếp đó ư, đã bảo chuyện. Hoang đường mà, tối qua võ này nghỉ lại vùng Pâu Luông, lấy đầm đâu ra. Mà thả, cô gái thở dài cố thuyết phục bảo, thiếp không dám trách tiên sinh thay đổi tính tình, nhưng dẫu sao cũng xin tha cho. Hai cô đầm đó, tiên sinh thử cố nhớ lại xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết đâu tiên sinh chẳng, mắc một thứ bệnh gì đó, như bệnh, mộng du, chẳng hạn, chàng trai tỏ vẻ chịu hết nổi, giơ hai tay lên trời kêu. Đã bảo mỗ không bệnh tật gì cả. Mà dẫu mắc bệnh, mộng du, ban ngày làm sao nhớ nổi, điều mỗ nhớ được là cô nương hiện bị còng, dứt lời chàng giục ngựa lại trước viên quan sáu, từ tốn bảo. Cô gái này là người ân của ngu mỗ, xin quan sáu tha nàng. Mỗ đây xin bảo lãnh, Tây gầm nheo mắt, nàng là thủ hạ của ma vương Trọng Phạm, họ võ sao lại quen người của kẻ đại thù. Võ gật đầu, nàng là người dưới cung A Phòng, nhưng không giống ma vương ắt không. Dự vào việc ác, ngày mỗ xuống A Phòng báo cừu, suýt chết trong hãm đìa. Nếu không được nàng giải cứu, ai nấy đều lạ chừng hỏi mới hay. Cô gái này là Đèo Nguyệt Kiều, nữ lang đã cứu võ khi chàng thoát. Hồng, thủy trận, chạy lạc tới phòng nàng gần cung, mê hồn, của ma vương sắc, nàng có uy quyền đến nỗi buồng riêng không bị sục sạo, nhưng chính võ cũng không biết nàng là ai. Vợ ma vương cũng không phải, con gái lại càng không thể vì ma vương là hồng cầu quẩy thành tinh. Chỉ có thể là người, quen, hoặc nghĩa nữ, hỏi nàng không nói, Nam Khấp vốn có thiện cảm từ. Nãy, giờ lại nghe nàng từng cứu mạng Minh Thần, lão đâm hối hận cũng. Ngỏ lời xin tha, nhưng Tây gầm nghĩ khác, biết Đèo Nguyệt Kiều là người, ân của Minh Thần lão lại tin chàng là Nhũ Hoa Vương, nên không chịu bỏ. Lỡ cơ hội quý báu Tây gầm nghiêm mặt bảo, bản chức cũng chẳng thù ghét chi nàng, bản chức đã hứa tha nếu con gái bản chức trở về vô. Sự, thần họ võ muốn nàng được tự do, hãy trả hai con nhỏ. Chàng trai, cũng nghiêm mặt bảo, mỗ không bắt hai cô gái đó. Này mỗ xin, ông tha nàng, mỗ bảo lãnh và hứa sẽ tìm thủ phạm cứu hai cô đầm về đoàn tụ với gia đình. Bao lâu, nội 24 giờ nữa, mỗ sẽ kiếm ra. Tây gầm càng ngờ, nghĩ 10 khắc đanh giọng. Vậy 24 giờ sau, bản chức sẽ thả nàng này. Bản chức đóng quân đây đợi 24 giờ. Võ Minh Thần hơi khó chịu. Ông không tin lời võ này đã hứa, Bản chức tin hai con nhỏ sẽ trở về nếu nàng này còn bị giữ giữa vòng quân. Võ tỏ vẻ bực bội cao giọng, và ông muốn giữ nàng làm con tin để bắt buộc mỗ phải thả hai cô đầm, ông tin chắc mỗ là dâm thần đã bắt hai cô đó. Điềm Nhiên Tây gầm đáp, chuyện nhỡn tiền có cả đồ bác thần, giao long nữ chứng kiến, bản chức. Phải tin, vậy mạng hai con nhỏ chỉ được bảo đảm khi có con tin đáng giá. Nam khấp dục Tây gầm tha, nhưng viên quan sáu nhất định đòi giữ đèo. Nguyệt Kiều lại làm tin, võ minh thần bị từ chối, lòng bực hết sức quay hỏi đèo Nguyệt Kiều. Tướng Tây không chịu tha ngay giờ, cô nương nghĩ sao? Lạnh lùng, cô gái gật đầu, ông ta có lý, phụ tử tình thâm, ông ta phải nghĩ đến con gái trước đã. Phần thiếp thiếp cảm ơn tiên sinh còn nhớ gái quen này, nhưng thiếp cũng muốn được thấy hai cô đầm trước. Chàng trai khẽ thở dài, thầm hiểu chẳng ai còn tin chàng nữa. Sực nhớ ra chàng bảo Tây gầm, nếu ông không thả ngay nàng, sẽ xảy ra một cuộc tàn sát gớm. Ghê, quân đen sẽ đem tin giữ về A Phòng, và ma vương sắc sẽ tìm tới. Thầy trò viên quan sáu nghe cũng chột dạ, nhưng Tây gầm vẫn tin vào quân gia, pháo đội, bảo. Càng hay, bản chức đang ước gặp ma vương đấy. Võ Minh Thần lúc này đã bực hết sức quét lia gặp nhỡn tuyến xanh biếc khắp thung gò. Các cơ đội kỵ binh nhà nước vẫn hàng một dọc đường mòn từ dưới lên ngọn gò trên. Gò có độ 40 tay súng đứng lố nhố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai có thể bắt luôn viên chủ tướng là mộc buộc thả Nguyệt Kiều, nhưng nghĩ sao chỉ lạnh lùng bảo. Thôi được, đã không tưởng tình quen thuộc từ nay đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, được ăn thua chịu. Mộ cáo biệt, dứt lời, chào mọi người quay ngựa xuống gò Tây gầm vùng hỏi. Nhà ngươi đi đâu, còn con gái ta, chấm, mộ có việc riêng, muốn gặp con gái, sao không tìm thủ phạm, lại hỏi mộ. Ngựa khua gió Tây gầm quát giận, khoan, chính ngươi là thủ phạm, đứng lại, ta cần hỏi chuyện, các cơ đội sẵn sàng, vừa quát Tây gầm vừa nhay vọt sau thân cây bụi rậm quân ra lên. Quy lát, cành cạch chĩa súng theo võ, chàng trai ngoảnh nhìn lại cười nhạt. Và tướng Tây muốn bắt mộ ư, Tây gầm chưa kịp đáp, Nam Khấp đã xua tay cười lớn. Không, quan sáu mời chúc người bạn trẻ thượng lộ bình an, mã đáo thành công. Hẹn gặp nhau tại gò này. Đó thôi, cảm ơn, chàng trai giơ tay chào, bay, ngựa xuống đồi, thầy trò Tây gầm nhao nhao, chạy theo dòm, hậm hực suýt xoa Tây gầm nheo mắt hỏi Nam Khấp. Có gì lão tiên sinh không để bản chức giữ y lại? Giờ hồ đã vào rừng, Nam Khấp mỉm cười, vuốt râu. Giữ làm gì, mà giữ cách nào, chớ quên y đứng ngay cạnh thừa sức bắt, sống quan sáu, bắt không được tha làm phúc là hơn, và y còn trở lại gặp ta nữa, lo gì, viên quan sáu chiếu ống dòm cùng quân lính nhìn, theo chàng trai, khó hiểu, sức, thiết phong câu, của đông quân võ cửu, chúa soái giặc cờ đen thật phi thường, chỉ loáng cái. Mũi tên đen, đã bắn vụt vào cửa rừng mất, giảng, lòng vẫn nóng như hỏa đốt, tướng Tây quay lại hỏi Nam Khấp. Tiên sinh chắc, y, sẽ trở lại. Chuột con tin, Nam Khấp vuốt râu úp mở, chắc chắn, nhưng chuyện này có nhiều uẩn khúc chưa lo gấp được. Quan, sáu hãy bình tâm, mỗ lão đã có cách gỡ mối bỏng bong. Giờ xin hãy cứ án, bình bất động là hơn, viên tướng Tây cũng chẳng cách gì hay trong lúc mịt mù tăm tích hai cô gái, nên đành cho nổi hiệu kèn đình binh cắm trải. Khu rừng này gò đống ngổn ngang, viên quan sáu cho quân kỵ đóng chen ba gò, lớn theo thế, tam giác liên hành, ỉ dốc. Còn pháo đội đóng trên một trái đồi cao lọt giữa đám gò đống cũng với bộ tham mưu. Ngoài vòng, trại còn có kỵ binh tuần tiễu kiểm soát tứ diệt, dãy lều bộ tham mưu. Nằm lọt giữa pháo đội, lều Tây gầm, Nam Khấp, lều giam đèo Nguyệt Kiều. Cắm gần nhau, vệ binh cao thủ tư chiến đóng vòng ngoài, riêng bọn quản lực đội nùng được cử gác. Nữ tù, bốn góc lều có bốn tay súng chấn, trại cắm xong, Tây gầm truyền cho sửa soạn bữa ăn. Cả khu thung đồi nhộn nhịp ồn ào như tổ kiến khổng lồ. Trong khi đó, cách chừng 5-6 dặm giữa rừng, có một bóng ngựa đen đang gặm cỏ bờ suối, dưới gốc tùng, người áo chàng ngồi nhìn dòng nước chảy. Bâng khuâng, vẻ mơ màng như khách nhàn du, nhưng nhìn rõ mặt mới hay, chàng áo thổ lòng đang dậy sóng ngầm dữ dội vì biển dâu, cừu hận biến. Cố ân tình, bên chàng, sát gốc tùng ấm nước đang phụt khói trên bếp lửa. Mấy phút sau, ly, cà phê, đặc sánh đã giúp lòng trầm tĩnh lại, chàng, trai chợt ngửa mặt trông trời, lẩm bẩm. Gần ngọ rồi, dẫu sao, ta phải cứu nàng ngay, không đợi thêm được, tội cho nàng, mấy năm xa, cách giờ gặp lại ta trong vụ đầm non, nàng chắc buồn khinh ta lắm. Mắt thoáng tia lạnh thép, chàng áo thổ đứng lên, nhếch mép cười khẽ và chỉ. Giây lát sau, bóng nhân mã đen đã đứng sững trên ngọn đồi cao chiếu ống dòm sang khu trại binh Tây gầm. Khói lên nhiều chắc tính nấu cơm, chàng trai lẩm bẩm, chợt kêu, tia rồi, hay lắm, có tiếng vó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngựa khua lóc cóc rồi một tiểu đội kỵ binh Ả Rập Tây Đen rạch mặt thả. Nước kiệu bam xịt tới, băng ngang dưới chân đồi, lẹ như con cắt võ vỗ, nhẹ đầu tuấn mã quấn cương vào chỏm yên, nhảy vèo xuống đất vọt theo. Chặn đường toán kỵ binh, nấp trong bụi, chàng tay chỉ phẩy nhẹ một cái, cả bảy gã Ả Rập Tây Đen rạch mặt đã ngồi đờ như pho tượng đất. Chàng tiến ra, dắt hết ngựa buộc chỗ khuất đoạn. Thiếu tỉnh một chú lính Ả Rập hỏi qua, đoạn cho y ngủ, bốc một pho tượng. Đồng đen để gốc cây và cầm súng lên ngựa đi lên. Chỉ mấy phút sau, giữa lúc quân lính đang ăn uống, có một chú lính Tây Đen rạch mặt lóc cóc. Phi thẳng vào trại binh, qua mấy vọng gác đọc mật hiệu y, nghiễm nhiên lên thẳng ngọn đồi, vào thẳng chỗ bộ tham mưu đóng. Lều bạt nằm rải rác dưới các tàn cây, người, ngựa lố nhố. Chợt gặp một chú lính nùng y hỏi, quản lực coi tù đâu? Chú nùng trỏ tay, không buồn đáp, tượng đồng đen, lóc cóc chạy tới thẳng căn lều gian đèo nguyệt. Tiều, lều nằm dưới tàn cây lòa xòa, bốn góc bốn tay súng gác. Tượng, đồng đen, đi một vòng, bốn lính gác đứng im, ngó chừng chừng. Tượng đen, tới thẳng cửa lều, xuống ngựa, quản lực đội nùng và ba, bốn tay lực, lưỡng nữa đang ngồi nhắc lại vụ bắt cóc tối qua. Cả bọn ngẩng trông ra, chưa kịp hỏi, chú tượng đen đã tiến vào, nói luôn. Quan sau bảo quản lực đem cô tù tới ngay, lời dứt bọn quản lực đã ngây đờ, Tây Đen rạch mặt vén rèm cửa bước vào lều. Chào cô tù, quan sáu mời cô tù đi ăn cơm tây. Cô tù theo tôi, đèo Nguyệt Kiều đang ngồi uống nước, chân tay đã tháo xích. Vì đã bị bế, công, nghe tiếng nhìn ra, hơi giật mình thấy chú Tây Đen rạch mặt cô. Gái quát rằng, tao không ăn, để cơm tây cho quan sáu nhà mi. Nhưng Tây Đen đã sấn vào nắm luôn lấy cổ tay cô gái. Nàng trợn mắt toan chửi mắng, bỗng dùng mình một cái trong mình, điện khí chu lưu thông. Hoạt cô gái vụt nhìn chú Tây Đen, khẽ hỏi. Chú rạch mặt cũng biết võ công à, chớ hỏi. Theo tôi, y nắm tay Nguyệt Kiều lôi thốc ra ngoài. Thoáng đã gom được hai con ngựa nữa, xốc quản lực lên, còn một con cô gái. Cỡi, cứ thế sóng đôi, vờ khóa tay cô gái, rời khu lều giam, đi thẳng. Ai thấy cũng tưởng quản lực giải nữ tù. Trong lúc đó, trên tàn cây gần đấy có một bóng người ẩn giữa lá cây tùm quét lia mắt nhìn quanh chờ. Đợi, nam khắp, quái, không lẽ y chờ trời tối, y cần gì sáng tối. À, gã rạch mặt lọ nồi cùng quản lực giải cô gái A Phòng đi đâu thế kia? Lão lại dòm quanh mắt ngó theo bọn quản lực, bỗng vỗ đùi kêu. Quý, cha nội này ghê thật, ôi chao, suýt tên già mắt cú vọ này cũng bị lừa nốt, và lao vụt xuống, chạy đi lấy ngựa rượt theo. Chú, Tây Đen rạch mặt đem quản lực Nguyệt Kiều ra, phi như gió tới khu đồi. Có tiểu đội tuần thám đợi, cởi binh phục xoa mặt lọ nồi, Tây Đen rạch. Mặt hiện nguyên hình võ minh thần. Đèo Nguyệt Kiều sững sờ vùng, phát cười khanh khách nhưng sực nhớ chuyện, bắt cóc đầm non, cô gái im, bặt thoáng đỏ mặt buồn bã, tưởng ai hóa, tiên sinh, ông còn thiếu tôi làm gì nữa, chàng trai khẽ thở dài bảo, cô nương đã hết lòng tin cậy, võ này không dám trách. Nhưng xin bảo, trọng lấy mình, thật buồn khi gặp nhau trong cảnh, chớ trêu này, đèo Nguyệt Kiều ngồi im, bỗng ứa lệ nghẹn ngào, lẽ ra ông không nên cứu tôi, giờ tôi biết về đâu, về cùng A Phòng để. Nhìn cảnh ma vương sắc hấp sát đàn bà, ở lại trên đời còn ông lại, cũng thành nhũ hoa thần bắt cóc gái tơ, cả hai đường đều không còn hy vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có hai hình bóng thân yêu, giờ cả hai đều đi một con đường tàn khốc ghê gớm. Từ nay, với tôi chỉ còn hai bóng hãi hùng, trong cơn xúc động nàng như chút cả lòng sâu kín không cần giấu. Võ Minh, thần vụt hiểu, hơn ba năm trước dưới cung A Phòng, chàng đã linh cảm. Thấy, nhưng cả hai cố giữ trong lòng tránh cuộc tình nghịch cảnh. Và, nay, xót xa chàng lại gần ngỏ lời an ủi, chợt bảo. Đây gần trại binh chẳng nên nán lại, tránh xa chút là hơn, bèn gọi Thiết Phong Câu, nhảy sang vỗ vai quản lực giải huyệt. Quản lực thấy mặt hoàng hốt kêu, quý trời, võ nghiêm giọng bảo, về bảo chủ tướng chú ta đi tìm cứu hai cô đầm. Chớ rượt theo mất công, khá dẫn kỵ thám về, dứt lời cuốn luôn Nguyệt Kiều phóng đi như gió. Lát sau quanh co tới một cánh rừng hoang dã, chàng trai dừng ngựa dịu bảo. Giờ võ này xin cáo biệt, hy vọng sẽ được gặp lại. Hiền muội ngày rất gần, cô gái cùng A Phòng hiểu chàng muốn nói sẽ gặp dưới cung xưa khi chàng. Lần xuống, báo cừu, nàng cúi đầu, nhỏ lệ xuống bờm ngựa khi ngẩng. Lên, chàng đã vọt xa như mộng ảo. Chàng, trời ơi, ta điên, mất, người như chàng mà là nhũ hoa thần được ư, nhưng bao nhiêu nhân. Chứng nhẫn tiền, đàn ông, thật khó hiểu, cuồng vọng biến thành ác quỷ. Lạy trời, chàng đừng xa vào đường ma vương. ngựa vọt đi, móng sắt mỗi bước như cào xé tim thục nữ cung A Phòng. Đường lên ải bắc mờ sương, dặm dài heo hút, trùng cưng ngựa sầu, tiếng ngâm thơ bốc lên cao vút rồi đổ xuồng trờn vờn, tỏa rộng nghe. Buồn mênh mang cô địch như cảnh rừng chiều eo óc tiếng gà kêu. Vó ngựa, bâng khuâng khua bước một, mặt trời ngả núi Tây, sương lam dâng mờ. Tiếng lữ khách dâng theo sương chiều, buồn nhừ nhựa hơi men, ngâm bốn câu. Thơ của Lý Bạch, tiễn mạnh hạo nhiên đi Quảng Lăng, cố nhân Tây từ Hoàng Hạc Lộ, yên ba tam nguyệt há Dương Châu, cô phàm viễn ảnh bích không tận, duy kiến trường giang thiên tế lưu. Người xưa lầu hạc, dã từ, Dương Châu sông chảy giữa mùa khói hoa trời xanh hút bóng buồm. Nhòa chỉ còn sông chảy trơ vơ bên bờ, tiếng ngâm buồn mênh, mông kéo lê trên lối mòn hun hút quanh co, nắng xế, đột nhiên vó ngựa. Truyền kiệu nhỡ dập dồn cuốn theo gió chiều từ trong rừng, vọt ra một. Thớt ngựa trắng xóa, rừng dập bên bờ sông đà nhánh vùng hạ bản Lẩu Sơn. Hiện ra một chàng trai kinh, mặc áo dài quần trùng trang như học trò dưới, thành phố, vai khoác một cái ô, dù, trắng tay ôm một bầu rượu lớn, bên, yên còn đeo lủng lẳng năm, sáu bầu nữa. Quanh mình chẳng thấy khí giới, chi chàng trai này mặt mày sáng sủa, khôi ngô, nhưng có vẻ lối bừa bãi. Không chịu sửa sang cẩn thận, cặp mắt như sao lấp lánh phản chiếu tâm. Hồn phóng dật của kẻ bất cần thế sự, tuy vậy nếu tinh mắt người ta có, thể nhận ra ngay đó là cái vẻ bất cần của một tay kỳ tài coi thường danh lợi và chỉ còn. Rượu bạn làm vui, chàng áo trắng ngửa cổ tu, hết bầu rượu, nhìn ra sông, đây là khúc thượng nguồn sông Đà nhanh bắt. Nguồn từ vùng bản Lầu chảy về vạn Yên đổ vào sông Đà chính, phụ lưu này. Chảy giữa núi đồi trùng điệp nên khúc gần nguồn lắm gành thác thường. Thổ dân hay dùng thuyền độc mộc, nhưng đợi mãi không thấy bóng thuyền nào, cũng chẳng gặp ai qua lại, chàng trai bèn giơ tay toan vỗ ngựa cho đo qua sông. Bỗng, bên kia sông từ trong rừng có một thớt ngựa vọt ra như tên bắn chảy. Thẳng tới bờ nước Gò Cương đứng dưới một tàn cây. Khúc sông này không, rộng, nên nhìn sang rất rõ, ngựa đen xì coi mạnh tợn hết sức trên yên. Lại mang tới ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kỵ sĩ áo tràm thổ, đội mũ rộng vành, như nón quai thao, ngồi phía sau, trước mặt là hai người đàn bà mặc váy. Màu, nhìn kỹ, chàng áo trắng khẽ kêu, hình như chàng thổ lại đi với hai cô đầm. Lạ dữ à quái, coi dáng thổ quen quen, chàng ta lấy ống giỏm chiếu sang. Bên kia sông người áo chàm chợt ngoảnh trông sang giơ một tay che chán, vì nắng quái chiều hôm chiếu xế vào mặt. Đột nhiên chàng kinh áo trắng bật tiếng kêu sửng sốt, kìa, ai như võ minh thần, bạn quý của ta đã về nước, nhưng sao, lại, đèo, những hai cô trên ngựa quý, lạ chưa kia, có cô đầm con gái sáu, tay gầm, vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ thấy rõ mặt cố hữu trong ống kính, chàng trai áo trắng vọt luôn ngựa ra chỗ trống, vẫy tay gọi lớn. Võ huynh, ôi chào sao lại gặp nhau tình cờ thú vị thế này. Võ huynh đi đâu đấy, lâu nay mạnh giỏi chứ, bên kia chàng trai thổ, nghiêng cổ nhìn sang, và cũng lấy ống giỏm chiếu soi, nhưng lừ lừ chẳng. Nói nửa lời, chàng trai áo trắng vẫy gọi to hơn, nhưng bên kia. Chàng thổ áo chàm chợt dục ngựa đi ngược bờ nước mấy thước và vùng đảo. Ngoắt ngựa bỏ đi về hướng đông bắc. Chàng áo trắng lật đật kiếm chỗ cho ngựa xuống sông, miệng gọi inh ỏi, nhưng chàng thổ kia không buồn quay lại. Cho ngựa bôn hành được ít dặm dừng lại mất dấu, nhưng chàng trai áo trắng vô cùng thông minh, chỉ đảo mắt qua, mười khắc đã tìm ra đường hướng. Dấu vết có khi ngựa trước ngược suối đi, cứ thế dục ngựa phi, miết rất lâu, vượt nhiều dặm ngàn bỗng tới một vùng thủy tú sơn kỳ núi. Đồi trùng điệp giấu chân ngựa dập cỏ bỗng mất, nhưng chàng trai áo trắng nhìn quanh chợt thấy tít xa có một dòng thác đổ từ ngọn núi đá xuống. Như dải lụa bạch trải phương trời nửa chừng, bị các đợt núi đồi thấp. Hơn che khuất, thác nước thường có hang động quanh đấy. Y đã, bỏ đường mòn đem hai cô đầm lai vào đó. Chiều ống giòm quan sát thêm, chàng trai áo trắng dục ngựa lao vào hướng thác. Giả tiếng cú, giúp quả nhiên theo vọng âm tìm được một cái hang lưng chừng núi thác. Bèn giấu ngựa vượt lên, thấy một cửa tò vò nham nhở trong hang ánh. Đúc vật vờ chàng thổ ngồi với hai cô đầm tay y ôm một cô im lặng đến gai người. Bỗng cô đầm lai lết lùi ra mấy gang thoát vòng tay. Chàng thần, bỗng thấy cô đầm giật, phượt phượt, một cái tung luôn hàng, khuy bấm, mở banh ngực áo, nhìn thần nhoẻn cười. Thần ngồi im ngó sững, như bị thu hồn, lúc đó hai người ngồi xoay ngang sườn ra ngoài. Ánh đúc vật vờ chảy xuống mình mẩy, đầm đìa ngực lồ lộ dính hờ hai ánh. Bướm huyền ẩn hiện bóng chim uyên thồn thức. Với dáng điệu ngoan tình khôn xiết cô đầm lai hơi nghiêng ngửa người lết lại gần thần vẻ đượm e ấp sờ sợ thỏ thẻ bảo. Chàng, thương đừng làm dữ nhé, say xưa thần đưa cả hai tay đón lấy, dáng thân, người đẹp đông tây, nói chi nhỏ quá. Chỉ thấy nàng cũng, choàng thân và cúi đầu thủ thỉ. Bên vách tả cô đầm Henriette cả thẹn, ngoảnh vội đi, đưa hai tay ôm lấy mặt kêu khổ sở. Chàng trai kinh áo, trắng nấp ngoài cũng thấy khó chịu lúng túng chẳng biết tính cách chi. Cho ổn, vội xòe tay xoa xoa trước mặt, dưới đuốc bàn tay cô đầm choàng. Cổ thần, bàn tay kia vuốt bờ vai, bất thần chụp phát chuôi tiểu kiếm rút soạt đâm. Phập, luôn vào lưng thần, nghe, kịch, một tiếng khô nặng, chàng trai kinh giật thót mình, suýt bật kêu, nhưng trong kia chàng thần chợt ngẩng mặt lên vẫn điềm nhiên khô giọng. Bà đầm lai giỏi, lại dám, đâm trộm nhũ hoa thần, cô đầm ngã nghiêng mình đâm thốc mũi kiếm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bụng nàng, nhưng mũi kiếm vừa chạm ra thịt vụt rừng, cô đầm rời tay. Buông rơi thanh tiểu kiếm vì bị thần nắm ba vai, bỗng nhiên thần sốc phục cô đầm lai lên khỏi đầu như bồng một đứa trẻ cười thét. Ha ha, xứng đáng làm vợ, trong thiên hạ này, lại có gái chân yếu tay, mềm dám lừa đâm ta, giỏi, để ta đưa nàng lên đỉnh Vu Sơn, dư, lời chàng ta đứng sổ dậy đặt Yvonne Phượng xuống khen con gái nhà tướng. Can đảm, lời vừa dứt đã nghe, soạt soạt, xiêm áo phất phơ như bướm màu. Rồi đậu xuồng nền hang, trông vào dưới đuốc chập chờn, cô đầm lai đã. Thành gái tắm biển đẹp tuyệt vời, thuôn lằn như một nữ kình nghê sắp sửa nhào xuống nước giật giải. Cô đầm hoàng hồn che chéo tay trước ngực, như sợ bộ đồ tắm biển bay nốt, chàng thần bước lại vẫy, bị túm cổ tay. Lôi nhiến lại, cuồng phong dậy hỏa diệm sơn phun lửa trong tiếng rú hãi hùng lẫn tiếng cười man dại thân cắt đằng chốc ngã vật xuống quấn quýt. Bóng tùng quân, cô đầm kia sợ quá ré lên, chết sững, chàng trai kinh nấp ngoài trơn ngược mắt suýt xoa. Quý trời đất, bạn ta loạn óc, rồi, còn đang điên ruột, thình lình nghe ngoài cửa hang có tiếng cười khanh khách vang âm giọng tàu. Nhũ hoa thần, một mình bắt được hai kiều nữ Tây Phương, để lại cho ngộ một. Hầy à, ngộ mua một túi bạc xòe, không tiếng đáp tiếng lạ vọng gần thêm. Hầy à, nhũ hoa thần bận, làm bữa, không tiếp ngộ vào chơi, ngộ xem được chứ. Hầy à, ngộ vào. Tiếng quát lê thê bay gần mãi, như vừa quát vừa chảy. Chàng thần đứng vụt, dậy, hai con mắt đỏ ngầu coi dễ sợ. Cô đầm cũng lăn vào xó hang, nhòm, dậy ôm ngực thờ, bốn mắt nhìn nhau, cô đầm run lẩy bẩy. Thần nhảy tới vỗ vai, điểm luôn cô kia, tên khốn nào cả gan phá đám. Ta ra, giết nó sẽ vào ngay, như cơn lốc thần chụp cây dù, vọt mình ra. Tiếng, hét, thằng khốn nào, ta giết mi, kéo lê chìm hút nhanh trong tiếng nước. Ào ào, chàng trai kinh nhảy xuồng lần ra, núp trông thấy bóng thần vọt. Như bay xuống núi, dưới chân thác xẹt ra một bóng lạ cười ré ngạo nghễ. Chiếc ống giòm chàng áo trắng khẽ kêu, tưởng ai hóa tiểu ôn thần sát tê âng trùng khánh. Thì ra bóng dưới kia không ai khác là bác thiếu, đưa. Con nít tàu đứng đầu vị, cười giết người, trong võ lâm từng cứa cổ hụt, giao long nữ, nghe tên hiệu, ôn hầu, ai cũng phải sợ nhưng giờ nó không. Còn nhỏ như trước mà là một chàng trai 17, 18, mặt tươi như hoa nở coi hào hoa phong nhã hết sức. Thoát chàng thần đã xuống chân, thác quát gai gai, a gia mi, thằng tiểu ôn thần trùng khánh, đang tuổi lớn, muốn về âm, ôn thần cũng sửng sốt, hầy à tưởng đứa gặp nhũ đàn bà là ai hóa đại ca thần. Đại ca đổi nghề, ôn con, mi muốn gì, muốn mua lại một con đầm non, nị đại ca chịu chứ, cát, lũ quái quỷ chịu mày tới chết thế cho nó. Bỗng nghe bác thiếu cười ré hai bóng lao vào nhau khuất dạng giữa cây cối, đá mỏm, chỉ thoảng. Nghe tiếng quát giữ cành cây tung lên, chuyển xa tít. Chàng trai kinh, bỗng vỗ đuôi kêu, ngốc tử, quý hữu mải đánh nhau, đợi gì không? Vào thăm hai cô đầm, chàng ta xoay mình chạy luôn vào hang, hai cô đầm. Vẫn đứng chờ mở mắt trừng trừng, chàng ta tới vỗ vai hai nàng vùng cử. Động, cô đầm lai dòm khách lạ vẻ ngờ ngợ vụt kêu lên. Trời, ai như bác học tiên sinh đông tử. Năm ngoái tiên sinh có dự tiệc với, papa, em tại Cao Bằng, chàng áo trắng cười xòa, cô Yvonne Phượng, còn nhớ mỗ ư, ai kia, cô đầm lai mừng khôn xiết giới thiệu Henriette chợt lo lắng hỏi. Tiên sinh đến thăm thần, suỵt, tình cờ thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mải đánh nhau, mỗ lẻn vào, xin lỗi hai cô, hắn, mới mắc bệnh ma quỷ ám, hai cô chớ chấp, kìa, mặc xiêm y vào chứ. Lúc đó cô đầm lai mới sực nhớ mình vẫn mặc đồ tắm, đỏ bừng mặt cuồng quýt với xiêm y vừa mặc vừa hỏi. Tiên sinh cứu chúng em, đông tử cười đáp, còn chờ gì nữa, mau lên, chậm hắn vào bỏ mạng hết, thoát đã xong, đông tử với bình trà tu đại, rồi dẫn hai đầm cô chạy ra khỏi. Hàng, ma, bất đồ vừa ra tới cửa, xịt thấy hai bóng dữ cũng con đười. Người lò dò đi vào, hai cô đầm sợ hãi, rú lên, lùi giạt. thì ra huyết quỷ, đời ơi thừa cơ hai người mải đánh nhau đã lẻn lên hang ma định phỗng. Đầm non, chẳng nói nửa lời, hoa ly, che mặt đông tử quật luôn ra hai đường điện kình mạnh như vũ bão, cách chỉ hơn thước lẹ đến nỗi. Hai quái chỉ kịp giơ tay cản, bùng bùng, hự hự, cả hai chúng đòn bắn lộn nhào xuồng gành đá lăn tròn như hai trái cầu. Thêm một ngọn cước sấm, đười ươi ngã huỵch theo, để mỗ đem xuống núi mau, dứt lời đã, choàng ngang eo hai cô đầm phóng xuống núi theo lối đá qua chỗ đười ươi. Bồi thêm ngọn cước cướp đường phóng như rông. Hai quái ngã hai nơi bị, thấm đòn quá bất ngờ cố lồm cồm nhảy dậy hộc cả máu mồm vừa ôm ngửa. Vừa loạng choạng theo trời inh ỏi, xuống chân thác đông tửu lại chỗ, giấu ngựa đặt hai nàng lên quất ngựa truy phong vòng cuối núi. Bạch mã chạy rất hay, giây lát đã rời khỏi vung ngọn nguồn sông đà nhánh cứ. Thế xuyên lâm nhắm hướng đông xế chảy, được chừng vài dặm thì hoàng hôn sụp đổ, nắng tắt dạ thần bôi lọ cảnh lâm tuyền, nhưng may lại có trăng thượng tuần vằng vặc tuy thỉnh thoảng bị mây che mờ. Đông tửu lấy tấm, bản đồ riêng ra coi lại, cả mừng, thấy đang hướng về Yên Bái. Phú Thọ, Hưng Hóa, bốn bể vắng lặng, hai cô đầm mừng như chết đi sống lại hết lời cảm ơn đông. Tửu, chợt gặp một con đường mòn chạy trách đông tửu dừng hỏi. Đường này có lẽ đường đi về Hưng Hóa. Hai cô tính sao, giờ muốn về đâu? Yvonne Phượng thỏ thẻ, dạ, về đâu cũng được miễn thoát nạn. Xin tùy tiên sinh liệu định, đường này có thể xuyên sơn tới Yên Lập Cẩm Khê, Hạ Hòa rồi. Xôi Phú Thọ ngược Yên Bái đều được, còn muốn về Hưng Hóa phải xuống, đông nam vào đường Táng Cây. Yvonne Phượng thỏ thẻ, lúc đáp tàu Việt Trì em được tin, Papa, sẽ từ Nghĩa Lộ về Yên Bái, nhưng xin tiên sinh tùy định, về đâu có đồn binh là được. Vậy mình cứ đi ngả Yên Bái, đông tửu vừa toan bắt sang đường mòn, bỗng, Yvonne Phượng thi thao, có người tới, chàng trai giạt bụi nấp thấy dưới, chẳng có một thớt ngựa đen gì đang phi rầm rập kỵ sĩ đội nón rộng vành. Giật mình đông tửu vội bảo hai cô đầm nhảy xuống tìm bụi rậm nấp kín. Vừa xong thì bóng nhân mã đen xịch đến, dưới trăng hiện rõ chàng thần. Đông tửu vừa cúi đầu, sực nghe tiếng quát uy tợn. Ai nấp sau, bụi, định bắn trộm, ngựa đen bỗng, véo, một luồng chớp lóe, cành cây đứt lìa lá bay là tả sạt chốc đầu đông tửu. Đông tửu thất kinh vừa hụp đầu, tránh đã thấy luồng sáng đảo xoẹt vòng thúng cách người ngựa chừng nửa. Thước khí lạnh thấu xương cành lá rụng rào rào, luồng sáng vòng về phía. Trước chém xả từ cao xuống như chớp lòe, đông tửu buộc lòng phải tung, tiếm đỡ, nghe, chát, một tiếng tóe lửa cánh tay tê trồn bắn lật đật. Theo đà nhào luôn xuống đất, luồng sáng trườn sát mang tai tiếng như xé lụa. Lép tức có tiếng quát lạnh, à gian tế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một luồng sáng nữa phút tới sạt là mặt đất hớt bay cả đám bụi trước mặt đông tửu, chàng trai lăn vèo một vòng, thấy luồng liếm sát mặt lần này nóng như lửa đốt. Không chậm trễ, đông tửu vùng kêu lớn, chớ chém, đệ đây, đông, tửu, lập tức hai luồng sáng tắt phụt có tiếng hỏi. Ai đó, đông tửu, vọt đứng dậy, bóng nhân mã đen rời đường mòn phóng tới. Dưới, trăng chàng tuổi trẻ áo trà mặt điển lạnh, đội mũ rộng vành như nón. Quai thao tay quay tít cặp kiếm sáng cắm vào bao vai, bùng kêu sừng sốt. Kìa, hiền huynh đông tửu, đi đâu đêm hôm lại ở chốn này? Có, sao không, đông tửu phủi quần áo, nhìn chàng thần, chàng áo chàng cũng. Nhảy xuống nhìn đông tửu, cặp mắt biếc rực ánh vui mừng khôn xiết. Chàng thần sổ lại, nắm lấy hai tay đông tửu vẻ hân hoan lắm, chàng áo. Trắng ngẩn cả người, ôi chao, hiền huynh cố hữu lâu nay mạnh. Giỏi chứ, 3 năm cách biệt tưởng chừng 3 thế kỷ, ngu đệ đêm ngày tưởng. Nhớ hiền huynh, mới về xứ không ngờ lại gặp nhau đây. Đông tửu cũng nắm tay bạn, nhưng cứ dòm chòng chọc lòng hoài nghi sừng sốt không còn biết đằng nào mà lần nữa. Ôi chao, có thành hiểu, vừa lúc hoàng hôn, y chờ đầm non gọi y không? Thưa, bỏ đi một nước lên, hang ma, hú hí với đầm non, giờ gặp y lại vồn, vã như, cửu hạn phùng cam vũ. Là thế nào, coi chừng, khéo mắc mẹo như, chơi, bèn dè dặt lên tiếng, à đại huynh mạnh giỏi chứ, nãy đại huynh có nhìn thấy đệ bên kia sông đà nhánh không, đệ gọi ới. Ời sao huynh không đáp lại bỏ đi, chàng thần ngơ ngác, huynh mê ngủ à, ngủ đệ từ bâu luông xuồng gần đường Hạ Hòa Yên Bái, lại lên tới vùng này. Đệ có tới sông đà nhánh đâu, đông tửu nhìn chăm, chú, mặt mũi quần áo, ngựa đen, vê, không ngờ gì nữa. Chắc y dối, mình, đi sục tìm đầm non đây. Bèn hỏi, giờ huynh đi đâu đấy? Hỏi xong giật mình chột dạ nghe chàng thần đáp không nghĩ ngợi. Đệ đi kiếm hai cô đầm con 6 Tây Gầm, 6 Việt Trí. Đông tửu buột miệng, à ra thế, đoạn cứ ngó thần chòng chọc. Chợt để ý chàng trai nhướng mày, hỏi luôn, Huynh biết gì, sao mặt huynh có vẻ khác thường thế? Huynh gặp hai cô đầm. Đông Tửu không đáp ngay vào câu hỏi lại ngó bạn hỏi. Huynh yêu con gái sáu tây gầm lắm sao? Phải, đệ cũng biết Yvonne. Phượng đẹp lắm nhưng đệ tưởng nếu huynh cầu hôn, chắc sáu tây gam cũng. Gà chứ, xem y ông ta quý huynh lắm mà. Đông Tửu gãi đầu, lấy. Bầu rượu tu một hơi ừng ực, sực thấy mắt thần sáng lóe lên vẻ mừng cực. Độ chàng ta túm lấy vai bạn, hỏi dồn. Huynh thấy, huynh mới, gặp, trời, ghép đâu cho đệ biết mau. Đệ đang điên ruột về chuyện hai cô. Đầm đó đấy, sao, gặp ở đâu, nói mau dùm. Đông Tửu gãi đầu hạ bầu rượu, đậy nút nghĩ, chàng thần càng sốt ruột lay hỏi dối. Tìa sao không nói phứt cho rồi. Huynh biết không, dằn giọng, đệ đang, đi tìm hai cô đầm đó. Có tên khốn kiếp mới bắt đầm đi mất. Đệ bấm độn, quẻ ứng hướng này, Đông Tửu bị hỏi dồn, đành đáp càn. Đệ thấy hai cô đầm ngồi chung ngựa với một chàng thổ, ngực nguồn sông Đà nhánh về mạn bản gần Pâu Luông. Hồi nào, lúc hoàng hôn, cũng mới đây thôi, như tên bắn, chàng thần nhảy vọt lên lưng ngựa đen, Đông Tửu vùng hỏi. Huynh đi đâu, tiếm hai cô đầm, huynh cứ về yên bái trước, đệ sẽ gặp sau, việc gấp lắm. Lời chưa dứt ngựa đã bay về hướng tây xế, vó câu khô rộn đường đêm, thoát nhân mã đã nhòa trong trăng sương rừng già. Hú vía, chắc y không ngờ mình cứu, y có tài thần độn, nên mình phải cẩn thận mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bèn nhảy lên ngựa gọi, hai cô đầm, ra đi mau, hai cô đầm dắt nhau từ trong bụi chui ra, chạy ùa lại, mặt mày còn in rõ nét kinh hoàng. Yvonne Phượng giáo giác kêu, sợ quá, luồng sáng bay chớp bụi, lạnh như nước đá, Đông Tửu đỡ hai nàng, lên ngựa dục chạy như rông. Chừng một giờ sau, vừa vào mốt con thung, lũng trống, bỗng thấy có một bóng nhân mã nhô sững trên ngọn đồi thưa. Phía trước, Đông Tửu lật đật vọt luôn ngựa vào bụi cây trốn tít trong. Thoát đã trông thấy bóng nhân mã xịch tới đầu thung, gò cương, bóng này dòm quanh, lẩm bẩm, quái, vừa thấy thấp thoáng đây đã biến đâu, chẳng lẽ mình hoa mắt, Đông Tửu vạch lá trông ra, dưới ánh trăng xiên kẽ lá, nhận ra kỵ sĩ không ai khác lão Nam Khấp. Chà, lão, khóc, mấy năm trời mới gặp, lão đi đâu đây, lão thân với sáu tây gầm, mình có nên ra mặt không? Ôi chao, nhân tâm ẩn chắc đến như, bạn thần của ta tự nhiên còn sanh chứng, huống chi thiên hạ. Im là hơn, bèn khẽ hỏi Yvonne Phượng, co đầm lai như chim bị tên, vội lắc đầu, ngoài, đường mòn, Nam Khấp lẩm bẩm nói chi đó rồi giục ngựa đi thẳng. Lão đang, theo hút chàng thần từ lúc rời trại binh đem đèo Nguyệt Kiều đi. Đông Tửu lại ra đường mòn chạy miết, sức ngựa trắng đi rất hay, nhưng vì hai cô đầm lúc này vừa đói vừa mệt nên không thể phi đại nhiều. Vào khoảng, canh tư chợt hai cô đầm rét run lên, lảo đảo ngồi không vững. Đông Tửu vội dừng ngựa, lo lắng hỏi, hai cô sao thế? Yvonne Phượng khẽ đáp, giả tự nhiên thấy rét quá, bụng cồn cao, thôi, chắc đói, đi xương đấy, để mộ kiếm chỗ nghỉ vậy, khéo nhiễm xương cảm như chơi, hai cô cố gắng chút nữa, mệt cứ rửa, hai cô đầm cứ đòi đi tiếp nhưng không gượng nổi, đành phải dựa lưng. Đông Tửu giở bản đồ ra, loanh quanh giây lát đã kiếm ra được sơn thôn cách, lối mòn quãng ngắn, bản còn ngủ kỹ, ngựa vào chó sủa rộ. Đông Tửu tạt vào một khu nhà lớn nhất, chủ nhà thức dậy, hỏi vọng ra khi biết khách, lỡ đường vội kéo nhau ra đón vào, trên sơn cước các sắc dân rất hiếu, khách kể cả người kinh miền núi, khách lạ tới ở chơi cả tháng cũng. Được, Đông Tửu đỡ hai cô đầm xuống dắt lên sàn, thấy đầm chủ nhân càng, quý, hỏi ra mới hay lão chủ trước có đi lính, dưới tướng Tây Gầm đã đóng đổi. Về làm lý trưởng người thổ lai, khi biết cô đầm là con gái quý của. Quan thầy, chủ nhân mừng khôn xiết gọi cả nhà dậy chào truyền làm. Cơm rượu thế, uống gần xong ly nước nóng, hai cô đầm sưởi ấm và lăn ra bộ ván gần đấy, ngủ thiếp đi. Đông Tửu lấy chăn đắp cho hai, nàng, đoạn ngồi hút thuốc chờ sáng, canh chừng. Lát sau, gà, luộc xôi nếp thịt rừng nướng, rượu cẩm mật ong đã dọn lên, Đông Tửu. Lại gọi hai cô đầm, mãi Yvonne Phượng mới thức nhưng không buồn dậy. Đông Tửu coi mạch sờ chán, hiểu ngay hai nàng căng thẳng thần kinh, lại mệt, đói quá, đi xương sinh ra. Bèn khẽ gọi, hai cô cố dậy ăn uống chút rồi sẽ ngủ, để đói quá, hở lỗ chân lông dễ ốm lắm, mộ có thuốc tốt không sao. Yvonne Phượng cố dậy, gọi bạn, Đông Tửu lấy linh đơn ra cho mỗi cô uống một viên với nước nóng, đoạn bảo. Đây sắp tới vùng Hạ Hòa, gần lối đi Yên Bái rồi, an toàn lắm. Hai cô không phải sợ gì nữa. Cứ bình tâm, đã có ngu mổ, Yvonne Phượng ngó đăm đăm, lòng cảm động, thỏ thẻ. Phần này biết bao giờ chúng em đáp nổi, vì em, ông lận đận cả đêm. Đông Tửu cười khà, ôi chao, ngu mổ đây hạng lang thang rừng sâu nước độc từ nhỏ, khác nào. Châu Lan, chỉ ngại hai cô chưa quen, đã cơ cực cả ngày đêm chịu sao nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin cứ ăn ngủ cho lại sức, chớ nghĩ vẩn vơ, ăn uống xong, hai, nàng lại nằm, đồng tử ngồi nói chuyện với chủ nhân tới sáng, yên ổn, sáng mai, khoảng 8 giờ, chàng mới gọi hai cô đầm dậy lên đường. Nhờ, được ăn ngủ, hai nàng đã lại sức, chủ nhân cho mượn một con ngựa tốt, ba người hai ngựa rời bản thổ đi Mỹ, về phía Hạ Hòa bắt vào đường Mòn Phú. Thọ Yên Bái, xuyên lối rừng rong rồi thấy khách ngược xuôi tấp. Nập cảnh trí phong quang, hai cô đầm mừng hết sức. Tuy vẫn đi giữa sơn, lâm nhưng vẻ tấp nập nhộn nhịp làm hai nàng đỡ cô đơn nơm nớp như đi. Giữa rừng hoang, đang lóc cóc nước kiệu băm bỗng gặp một đội kỷ, binh ba, bốn tiểu đội vừa Ả Rập Lê Dương, Kho Đỏ, Nùng, Thổ Kinh lẫn. Lộn phi tới gặp nhau trên đồi, cách 9-10 thước sực nghe có tiếng, kêu kinh ngạc, trời, ai như y vôn phượng kia kìa, hai cô đầm rừng. Lại, nhìn lại thì ra bọn quản lực đội Nùng. Cả mấy tiểu đội này đều sống dưới cờ Tây Gầm từ lâu, ai cũng biết con gái quan sáu tất cả đổ, dồn lên kêu giật giọng, bọn quản lực đội Nùng dừng ngựa trợn ngược. Mắt tưởng, cô gái chủ tướng Thành Ma hiện về giữa ban ngày, quý trời, hai cô đầm Yvonne, Henriette, quý trời đất, dâm thần nhũ gặm chết hai cô, oan hồn hiện lên, lạy hai cô sống khôn chết thiêng, tìm, nó, báo oán, đừng nhát bọn tôi. Cả hai cô đầm đều biết tiếng ta, riêng Henriette chưa sõi, còn Yvonne. Phượng Lai, nên thạo như gái kinh cả hai nghe, vùng cười khanh khách. Làm bọn quản lực đi đầu vùng kinh lùi giạt, Yvonne Phượng lúc đó mới tiến ngựa lên, trò đông tử bảo. Các chú tưởng bọn tôi chết ra ma rồi sao? Bọn tôi được tiên sinh đông tử giải cứu, đi suốt đêm về tới đây đó. Bọn quản lực sĩ tốt thấy đông tử, nhiều kẻ mãi đến lúc đó mới hoàn hồn, quản lực như điên, hô chào phành phạch. Ôi chao, thì ra hai cô còn sống, từ lúc được tin quan sáu nhà muốn, chết, hiện quan sáu đóng đằng kia, được tin này chắc mừng vô kể. Xin rước tiên sinh bác học cùng hai cô về ngay chạy đi thôi. Quản lực mời rối rít, chàng cần hỏi đầu đuôi, cả toán kỵ binh hỗn hợp múa súng, hớn hở. Phò, ba người quay luôn về hướng bắc, chỉ 5-6 dặm đã tới trại, cả đám lao thẳng vào theo quản lực lên thẳng, ngọn đồi, sĩ tốt trông thấy đều mừng rỡ, hò reo inh ỏi. Nguyên Tây Gầm, tuy làm tướng Tây, nhưng lại là túc tướng, biết cả chữ nho, ăn ở với. Người dưới rất có lượng tình, nên rất được lòng quân, không như một số. Quân khách khác, lúc đó Tây Gầm đang nằm trong lều tưởng tới con mình. Con bạn, lo héo ruột gan, nhất là sau khi bị chàng thần giả Tây Đen rạch mặt vào trại giải thoát cho cô gái cùng A Phòng, viên sáu càng lo chỉ. Còn mỗi hy vọng trông vào Nam Khấp, nhưng từ chưa qua, vẫn mịt mù tin. Tức viên tướng đang khắc khoải bỗng nghe sĩ tốt reo hò inh ỏi lấy làm. Lạ, vùng nhòm dậy quát hỏi, và uể oải bước ra cửa lều. Đã thấy quản lực, cùng lính kỵ kéo lên lố nhố, Yvonne Phượng, Henriette cưỡi chung ngựa, rừng dập như trong giấc mơ, quá bất ngờ Tây Gầm chỉ trợn mắt kêu, ô, một tiếng rồi mừng quá muốn tắc họng, cả hai cô đầm cùng kêu lớn, nhào xuống ôm lấy Tây Gầm. Mặt đầy nước mắt, qua giây phút xúc động viên sáu mới hỏi, ôi trời, sao hai con lại về được đây? Phải, nó, thả không, nó là ai, papa, tiên sinh đông tử cứu con mà, kìa, đâu rồi, Yvonne, Phượng rời cha thoáng ngơ ngác, vùng quay lại tìm đông tử, chàng trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng lẫn với kỵ binh yên lặng nhìn cảnh cha con đoàn tụ, lòng vui như đã làm nhẹ đi tội lỗi của người bạn cố chi. Tây Gầm trông ra, reo lên, ô công tử, tiên sinh bác học, và dắt hai cô đầm bước lại, bắt tay kéo. Luôn đông tửu xuống, nỗi vui mừng cảm kích không sao kể xiết. Đông tửu, buông cương cho lính cầm theo cha con Tây Gầm vào lều. Viên quan sáu, truyền pha trà cùng nhau trò chuyện sau khi nghe con kể hết đầu đuôi. Tây Gầm cảm động hết lời cảm ơn chàng. Bác học, đoạn kể đầu đuôi chuyện hai cô đầm bị bắt cóc cho chàng trai giang hồ nghe, và thở dài bảo. Thật không ai có thể ngờ nổi tên khôi vĩ dâm thần ghê gớm đó là Võ Minh Thần. Nếu không có Giao Long Nữ, Đổ Bác Thần. Đông tử tiên sinh chứng, tiền ai cũng tưởng là chuyện hoang đường, đông tử mắt cũng đã, thấy rõ trang thần cưỡng bức đầm, bắt phải hiến thân, nên chẳng biết nói gì là xin lỗi hộ bản. Nhưng chàng vẫn thắc mắc vì nỗi hai hình thần, hai lần gặp tuy mặt giống tiếng giống nhưng thái độ lại khác hẳn nhau. Kể đường đất xế chưa thần cứu gái họ đèo tại trại cũng hoàng hôn hôm. Đó, lại có mặt tại nguồn sông Đà nhánh kể sức ngựa tốt đi là thường. Nhưng căn cứ vào lời thần nói trong. Hàng ma, thì chàng ta đem hai cô, đầm đi từ Mạn Tân Cương, Phú Thọ tới, không phải từ Miệt Hạ Hòa. Chàng, bèn hỏi Yvonne Phượng, nhưng nàng cũng chẳng rõ hơn, Vì lúc di chuyển, hai cô đều bị điểm mê như chết, lúc được tỉnh, chỉ thấy rừng xanh, hang. Đá, chỉ lúc ngồi tàu, giao long nữ, đổ bác thần vào là biết. Đông Tửu bèn nhờ gọi bọn quản lực hỏi lại, xong bảo Tây Gầm. Chuyện này còn nhiều nghi vấn, nếu bị phản tác thần phải đổi tính, đổi hình, đây. Hình vẫn thế, còn tính thì hai lần hai thần khác nhau. Mộng du cũng, chẳng phải, vì người mắc mộng du thường xảy ra về đêm, đây ngu mỗ gặp. Thần buổi chiều tải, hang ma, vậy có lẽ có tên nào đó giống minh thần, mang lốt làm càn hại uy danh thần, nội kẻ nào đã gặp thần, đều khó tin, vì đã thấy trước mắt. Nhưng Đông Tửu nói tiếp, có thể giống nhau như đúc, như trường hợp Bắc Yên khan mây, linh với Đông Âm khan sao linh, giống nhau như hai giọt nước, đến nỗi. Phải lấy nữ trang làm dấu mới không lầm, giờ chỉ hỏi được nam khấp là, biết rõ, vì ông ta theo hút minh thần từ vùng trại này tới đêm mới gặp. Bọn mỗ dưa rừng, trong khi mỗ gặp thần chiều hôm đó trong hang ma, nguồn đà nhánh, nếu ông ta vẫn thấy thần dọc hành trình chứng tỏ có một thần khác lúc đó trong hang ma kẻ giống thần, ai nấy đều trầm ngâm, chợt viên quan sáu vùng bảo. Còn một trường hợp chúng ta chưa bàn tới, liệu có thể là một xác hai hồn phách được không? Trước đã có chuyện một kẻ thoát được cái phách bay đi hoạt động như người sống. Vậy có thể, vì bí pháp càn khôn của Bành Tổ, minh thần sinh kết tinh phách thoát ra ngoài ý muốn được chăng? Đông Tửu trầm ngâm, thực ra chuyện đời cái gì cũng có thể xảy ra được, vũ trụ này còn quá nhiều bí mật, nhưng bàn vào chuyện chị em Bắc Yên, Đông Âm, ngu mỗ vẫn cho là có hai thần, kẻ kia giống minh thần nên lúc đứng bên sông mỗ gọi y cứ bỏ đi. Nói sao mặc thầy trò Tây Gầm vẫn không tin ai. Cũng cho là võ minh thần mắc bệnh quỷ chi đó sinh biến chứng thành quỷ, dâm, viên quan sáu bảo, anh ta hóa kẻ hung bạo xảo quyệt có, thể đóng nhiều vai, hoặc bệnh quỷ phát từng cơn, từng hồi, nên tiên sinh mới gặp hai thần khác tính nhau. Này phải đề phòng lắm mới được, thêm, khôi vĩ dâm thần, dân gian ăn ngủ không yên, nếu không được tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giải cứu, hai con nhỏ này đã nguy rồi, còn đâu. Trại binh giữa rừng, chống trải, ta nên về Yên Bái là hơn, xin mời tiên sinh cùng về tỉnh. Nghỉ ngơi chờ nam khắp, Yvonne Phượng cũng hết lời khẩn khoản, Đông Tửu nể lời và cũng nhớ tới lời võ minh thần hẹn hồi đêm nên chàng trai nhận lời đi, lập tức viên quan sáu chuyển nổi hồi kèn nhổ trại kéo. Ngược đường về thị trấn Yên Bái, vó ngựa bôn hành, chưa bao giờ. Cha con viên tướng Tây vui thế, Yvonne Phượng luôn luôn đi bên Đông Tửu, thỏ thẻ chuyện trò như con chim oanh, nhưng Đông Tửu lòng nặng như chí, buồn nghi hoặc mang mang, sau 3 năm xa cách đếm từng ngày qua, mong. Bạn sớm thành tài về rửa thù cho cha mẹ, nào ngờ ngày gặp nhau, lại xảy chuyện đổ vỡ gớm ghê, tiếng dữ ầm thiên hạ, Đông Tửu quyết vén, bức màn bí mật đem bạn về. Thế giới quang minh, chàng, bác học, trẻ, tuổi hiện chỉ còn hai niềm an ủi, rượu và bạn. Ta sẽ không sống nổi trên cõi đời này, nếu mất người bạn tốt, võ minh thần. Nỗi oan vô lượng trùm thiên địa, ta quyết phục hồi danh dự cho thần, cách chương.